tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Ta nghe đồn rằng tính tình Cốc Thần Bộ hết sức cương cường. Nếu ngươi cưới nàng, e rằng sau này sẽ phải lép vế. Vũ La thầm nói trong lòng. Nếu ta cưới con lão ếch suốt ngày úp mặt xuống bùn, đây cũng là một cái thú của đời sống phu thê. Vũ La miễn cưỡng đáp, lại cảm thấy cứ tiếp tục đối thoại như vậy không đi đến đâu, bèn quyết định đổi thái độ. Chu đại nhân, vì sao ngài coi trọng ta như vậy? Chỉ cần ngài hé lộ ý muốn kén rể một chút thôi, tất cả thanh niên tài tuấn trên tu chân giới này sẽ ùn ùn kéo tới. Vãn bối thật sự không xứng với lệnh ái. Không phải là không xứng, mà là xứng không nổi. Nữ nhân bưu hãn như vậy, ai mà chịu nổi chứ? Vũ La thầm nghĩ trong lòng, lão coi trọng ta ở điểm nào, ta sửa, chắc chắn sẽ sửa, nhất định phải sửa. Chu Thanh Giang nói, hiền chất là nhất biểu nhân tài. Có tấm lòng nhân hậu, lấy đại nghĩa làm đầu. Thật sự là tấm xương sáng lóa của người tu chân chúng ta. Là hy vọng tương lai của cả Trung Châu. Vũ La chỉ lặng lặng nhìn, biết Chu Thanh Giang rát vàng lên mặt mình. Những lời tân bốc này đã đi tới chỗ thái quá, thậm chí ngay cả lão cũng không tin. Chu Cẩn bên cạnh lúng búng nói. Cha có thiên mệnh thần phù độc cổ trích mục. Con mắt đặc biệt. Nhất định đã thông qua thiên mệnh thần phù này nhìn ra ngươi rất có tiền đồ, mới tìm mọi cách gả ta cho ngươi. Lời này ít nhiều gì cũng có chút vô lương tâm, nhi nữ dưới gầm trời này không phải đều như vậy sao? Chu Thanh Giang coi trọng Vũ La. Nhưng xét về góc độ của bản thân lão, lão đã đứng trên đỉnh phong tu chân giới. Cơ hồ không cần nhờ cậy tới lực lượng của con rể làm gì. Lão coi trọng Vũ La, muốn gả con mình cho hắn đương nhiên là từ góc độ hạnh phúc của con mình. Chu Thanh Giang đã từng trải biết bao mưa gió mới có được hôm nay. Dù rằng Chu Cẩn vẫn giữ vẻ tiểu thư khuê các trước mặt người nhà, nhưng Chu Thanh Giang vẫn nhận biết được không ít. Trong lòng lão hiểu rất rõ ràng, muốn gả con mình cho người tốt e rằng không dễ dàng gì. Đáng tiếc tấm lòng của cha già cực khổ, con gái lại hồn nhiên không biết. Mà cha già ra sức mời chào con gái cũng không biết nội dung xảy ra lúc Chu Cẩn cùng Vũ La ở riêng với nhau khi nãy. Nàng đã không hề do dự nhe nanh múa vuốt. Công khai biểu thị bản chất mấu giả xoa đẹp não nùng của mình với Vũ La. Chu Thanh Giang cười xấu hổ nhưng không giải thích gì, xem như mặc nhận. Điểm này Chu Thanh Giang cũng giống như Vũ La. Chu Thanh Giang cũng là lấy được thiên mệnh thần phù nhị phẩm thượng độc cổ trích mục. Mới dần dần leo lên. Độc cổ trích mục có một kỹ năng đặc biệt vô cùng. Nhờ vào kỹ năng này, từ trước tới nay Chu Thanh Giang chưa bao giờ nhìn lầm người nào. Cũng nhờ đạo thiên mệnh thần phù độc cổ trích mục này, Chu Thanh Giang mới mơ hồ cảm nhận được. Con gái của mình cũng không phải như bề ngoài biểu hiện. Lần đầu tiên gặp mặt, Chu Thanh Giang quan sát Vũ La cẩn thận, kết quả thật sự khiến cho lão sợ hết hồn. Độc cổ trích mục phân chia người ta làm 5 cấp bậc. Khi Chu Thanh Giang thi triển kỹ năng này, mỗi cấp bậc khác nhau sẽ được biểu thị bằng màu sắc khác nhau. Trắng, xanh, đỏ, bạc, vàng. Đương nhiên phán đoán của độc cổ trích mục cũng chỉ nằm trong một giới hạn nhất định. Thật ra trong mỗi màu sắc phẩm cấp như vậy, những người khác nhau cũng có thành tựu chênh lệch nhau rất lớn. Dù sao rốt cuộc thành tựu của một người thế nào còn có quan hệ rất lớn tới hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng xét trên cơ bản, người tài nhất màu trắng cũng không thể vượt qua màu xanh. Màu xanh dù kém cỏi tới mức nào cũng hơn màu trắng tốt nhất. Người nào Chu Thanh Giang cũng đã nhìn qua. Bao gồm cả trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn. Dù là số trưởng môn này, theo bình phẩm màu sắc của độc cổ trích mục, tối đa cũng chỉ là màu bạc. Bất quá sáng tối chênh lệch nhau. Nhưng hôm nay Vũ La vừa xuất hiện, độc cổ trích mục trong cửu cung của lão lập tức toát ra một màng kim quang sáng lạn. Đây là lần màu vàng duy nhất mà Chu Thanh Giang thấy được trong đời. Chu Thanh Giang không hề do dự, lập tức tung cước đá bay hổ ra ra xa vạn dặm. Bất kể thế nào cũng phải gả Chu Cần cho Vũ La. Những chi tiết này lão không có cách nào nói cho Vũ La và Chu Cần nghe. Thấy Vũ La thật sự không đáp ứng, Chu Thanh Giang đành phải lui lại một bước. Ha ha, hiền chất thật sự trọng tình trọng nghĩa, nam tử hán đại trượng phu hẳn nên như thế. Lúc nãy lão còn nói cái gì nam tử hán đại trượng phu, cần gì phải lo không cưới được lão bà. Hiện tại nói như vậy không hề đỏ mặt. Đây quả nhiên là khí chất của kẻ bề trên. Hay là ngươi cưới cả hai, Tốc Thần Bộ và Cẩn Nhi có thể cùng gả cho ngươi, không phân lớn nhỏ, ngang hàng với nhau. Sao hả? Chỉ cần ngươi bằng lòng, lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết phía Tốc Thương. Cha! Chu Cẩn lại thét lên một tiếng chói tai, run lên bần bật, có vẻ như sắp sửa bạo phát đả thương người. Chu Thanh Giang lại khoát tay, quay đầu lại lạnh lùng nói: nếu con không nhận ta là cha, chuyện của con ta sẽ không làm chủ. Cha! Chu Cẩn rưng rưng nước mắt, cắn chặt môi, thình lình đứng bật dậy, hung hăng đá bay ghế đang ngồi, bay ầm vào tường vỡ nát, không quay đầu lại chạy vụt đi. Vũ La cười khổ không thôi, chỉ có thể cố gắng uyển chuyển nói: Chu đại nhân, ngài thấy đó, lệnh á chỉ là cảm kích ăn cứu mạng của vãn bối, thật ra không có hào cảm gì khác. Nếu ngài kiên quyết tác hợp hai ta, hẳn sẽ không có hạnh phúc. Chu Thanh Giang không xem chuyện này ra gì. Cẩn Nhi có một khuyết điểm, tính tình nó hơi khó chịu. Hiền chất yên tâm, thật ra nó chỉ ngượng ngùng xấu hổ cho nên mới như vậy. Để ta nói chuyện với nó một phen, bảo đảm không thành vấn đề. Hiền chất là nhất biểu nhân tài, thiếu nữ nào mà không thích. Hãy hứa với bá phụ, trở về suy nghĩ kỹ lại một phen. Sao hả? Vũ La đành phải gật đầu. Dù sao chắc chắn lão cũng không thể nào thuyết phục được Chu Cẩn. Vũ La phủi phủi y phục, ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Dọc trên đường đi, Vũ La cười khổ không ngừng, tới cửa viện của mình, thình lình hắn vỗ trán. Ôi chao, bị người Chu gia lừa rồi. Mình cứu mạng Chu Cẩn, an tình khổng lồ như vậy, Chu Thanh Giang lại gả con gái cho mình. Nhìn qua dường như là báo ăn, thật ra khiến cho Vũ La quên mất thứ mà hắn muốn báo đáp thật sự. Vũ La cảm thấy buồn bã, nhưng chuyện này không có cách nào nói với người khác. Người ta đã gả con gái cho ngươi, ngươi còn muốn cái sắm gì nữa. Hắn u rú tiến vào trong viện, đã thấy Diệp Niệm An sắc mặt xa sầm đứng ở bậc thang. Vũ La sửng sốt: Diệp đại nhân, ngài làm sao vậy? Diệp Niệm An đưa ngọc giản trong tay cho Vũ La. Vừa nhận được tin, dưới sự thúc đẩy toàn lực của vị nhạc phụ đại nhân tương lai của ngươi, trưởng lão hội quyết định thành lập ngự trảm đài, xử quyết đám tù phạm ma tu tội ác tày trời. Vũ La lập tức hiểu ra lợi hại trong chuyện này. Trước kia dưới thẩm phán đình chỉ có hình bộ đài và nhược lô ngục. Hình bộ đài bắt người, nhược lô ngục giữ người. Nói cách khác, tất cả quyền lợi xử quyết phạm nhân đều nằm trong tay nhược lô ngục. Hiện tại có thêm ngự trảm đài, cũng tương đương với chuyện đột ngột lấy đi một nửa quyền lợi trong tay nhược lô ngục. Đúng vậy, là quyền lợi, không phải quyền lực. Trong cơ thể đám tù phạm bị xử trảm ẩn chứa đủ các loại pháp bảo, những thứ này chắc chắn cũng thuộc về ngự trảm đài. Vũ La cảm thấy khổ sở. Theo như trước mắt, tương lai mình tiếp nhận chức giám ngục từ tay Diệp Niệm An là chuyện không cần bàn cãi. Tốc Thương làm như vậy chính là cướp đi một nửa quyền lợi trong tay mình. Tuy rằng Vũ La không quan tâm tới những thứ này, nhưng trong lòng lại mười phần khó chịu. Chẳng lẽ mình thật sự không được vị nhạc phụ đại nhân tương lai này hài lòng sao? Chẳng những không muốn gả con cho mình còn muốn chèn ép mình trong trưởng lão hội một phen. Vũ La nắm chặt ngọc giản trong lòng thầm than dài. Vũ La phiền não trong lòng lại cảm thấy hơi giận dữ. Tuy rằng Cốc Thương không thích mình, nhưng nhất định mình cùng Cốc Mục Thanh tuyệt đối không thể vì sự phản đối của y mà chia rẽ. Cốc Thương chắc chắn hiểu rõ con mình, nhưng y vẫn làm khó dễ mình đủ điều như vậy. E rằng tương lai cho dù mình và Cốc Mục Thanh thành thân, gút mắt đã tồn đọng cùng vị nhạc phụ đại nhân này cũng rất khó lòng hóa giải. Nghĩ vậy Vũ La cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Diệp Niệm An bên cạnh cũng hiểu được nỗi buồn của hắn, bèn bày đồ trà ra, pha một bình trà thượng hạng, lặng lẽ rót cho hắn một chén. Vũ La lắc lắc đầu, nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, cũng không biết ngon dở, càng không phát hiện nước trà đang sôi. Cùng lúc ấy, Chu Cẩn đùng đùng nổi giận đi tìm nhị ca. Chu Hoành đã tỉnh lại từ sớm, chẳng qua y hộp ra một ngụm máu tươi làm tổn thương nguyên khí, cho nên vẫn còn tính dưỡng. Chu Hoành hiểu rõ Chu Cẩn nhất, cho nên mỗi khi nàng có gì oan ức đều tìm tới nhị ca. Hôm nay vừa tiến vào, vẫn còn tức giận khoát tay với thị nữ đang đút thuốc cho Chu Hoành. Ra ngoài cho ta, để ta. Thị nữ khom người lui ra, Chu Hoành nhìn chăm chú vào thân hình yểu điệu của thị nữ, Chu Cẩn nổi giận hỏi. Nhìn gì mà nhìn, phải chăng muội đã phá hỏng hảo sự của nhị ca? Chu Hoành quay lại nhìn thấy Chu Cẩn mày liễu dựng đứng, mặt đầy sát khí, lập tức cười nói. Muội sao vậy, bị oan ức chuyện gì lại chạy tới đây chút giận lên người ta? Chu Cẩn hừ lạnh một tiếng, bung chén thuốc lên đút cho y. Nhưng đại tiểu thư không biết cách hầu hạ người khác, cũng không nếm thử xem có nóng hay không, đã đút cả muỗng thuốc vào miệng Chu Hoành, khiến cho y nóng tới nỗi nhăn mặt, nhưng không dám nhiều lời. Thị nữ vừa rồi xinh đẹp khả ái, tươi xinh mơn mởn, lanh lời hiểu chuyện. Chu Hoành hao phí không ít tâm tư mới có thể đưa tới hầu hạ trong viện của mình. Vừa rồi quả là tình chàng ý thiếp mặn nồng. Đang trong lúc dầu sôi lửa bóng, chuẩn bị đi tới bước cuối cùng, lại bị muội muội của mình làm hỏng mất. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chu Hoành phát âm không rõ, không ngừng thè lưới suýt xoa. Lúc này Chu Cẩn mới phát hiện ra, cười biết lỗi. Muỗng thuốc tiếp theo bèn thổi cẩn thận, nếm thử nóng nguội, sau đó mới đút cho Chu Hoành. Chu Hoành giành lấy, để ta tự uống, ta còn chưa tới nỗi không thể nhúc nhích. Giữa hai huyên muội cũng không có gì khách sáo, Chu Cẩn bèn nhét chén thuốc vào tay y. Còn có chuyện gì nữa? Vẫn là chuyện trước đây. Chu Cẩn nổi giận, nghiến răng tới nỗi quai hàm vồng lên, lại hơi ửng đỏ, giống như quả đào vừa chín tới. Chu Hoành nghe vậy lập tức không hài lòng, buông chén thuốc xuống. Sao hả, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cha vẫn còn muốn gả muội cho tiểu tử Hổ ra sao? Chẳng lẽ lão nhân gia muốn bức tử muội muội ta mới chịu thôi? Muội chờ đó, ca ca đi nói lý với gia gia. Tiên giới Kim Ngư Vệ thượng, chương 190. Tiên giới Kim Ngư Vệ thượng. Chu Hoành ngồi dậy định ra ngoài, nhưng Chu Cẩn giữ y lại, mặt nhăn mày nhó. Cũng không phải, đúng là cha bức muội thành thân, bất quá không phải gả cho người Hổ gia, mà là gả cho. Chu Hoành trừng mắt hỏi, cha lại tìm một tên khác ư? Phải. Không biết vì sao Chu Cẩn lại nhớ tới tối hôm trước. Ánh mắt không kiêng nể gì của Vũ La dường như quan sát từ đầu tới chân mình. Lúc này nàng hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Chính là tên tặc tử Vũ La kia. Vũ La ư? Chu Hoành nghe vậy sửng sốt, sau đó bình thản ngồi xuống, bung chén thuốc lên tiếp tục uống. Chu Cẩn trợn to hai mắt. Nhị ca, hạnh phúc cả đời của muội muội huyên sắp sửa bị hủy trong tay tên tặc tử kia. Vì sao huyên vẫn tỏ ra nhàn nhã ung dung như vậy? Chu Hoành cười hăng hắc. Ta lại cảm thấy muội phu. Chu Cẩn trừng mắt, tay hóa thành trào, Chu Hoành vội co cổ lại. Được rồi, ta không nói bậy nữa, bất quá ta cùng đại ca rất coi trọng Vũ La. Tuy rằng biểu hiện bề ngoài của người này tỏ ra bất cần đời, trên thực tế là loại người đáng để trao gửi hạnh phúc cả đời. Muội muội, nhị ca ta cũng đã gặp không ít thanh niên tài tuấn tu chân giới, nếu so sánh bọn chúng với muội phu. À quên, Vũ La quả thật là một trời một vực. Chu Hoành thấy Chu Cẩn không thèm nghe mình, bèn một hơi cạn sạch chén thuốc, buông chén xuống, giọng tha thiết. A Cẩn, trên đời này giấy không thể nào gói được lửa. Bất kể chúng ta giữ bí mật thế nào, sớm muộn gì rồi cũng sẽ truyền ra ngoài. Đến lúc đó khó lòng giải thích về sự trong sạch của muội. Chúng ta có nói cũng không ai tin. Chỉ có mình Vũ La có mặt lúc ấy. Biết rõ muội vẫn còn trong sạch. Ngoài ra muội chịu đại ân của người ta, làm sao báo đáp? Lui lại một bước mà nói, lúc trước Vũ La tu luyện chỉ trong một năm đã đạt tới cảnh giới cửu cung hàn xá. Tốc độ này nhìn khắp cả tu chân giới, từ trước tới nay cũng không có được mấy người. Hiện tại trên tu chân giới cũng là số một. Huống chi người ta còn là một vị phù sư. Tuy rằng hiện tại cấp bậc không cao, nhưng người ta đã có thể luyện chế ra một đạo linh phù giải độc chỉ trong 2 canh giờ. Có thể nói là tiền đồ vô lượng. Muội tử, một muội phu tốt như vậy, có đốt đuốc cũng khó tìm, hiện tại ta đang nghi ngờ rằng muội nhân họa đắc phúc. Chu Cẩn nghe không lọt lỗ tay, bèn chộp lấy một món điểm tâm trên bàn, thình lình nhét vào miệng nhị ca mình. Ăn chết huyên đi, chám miệng huyên lại, thật là nói nhăng nói càn. Chu Cẩn thở hồng hộc ra khỏi phòng nhị ca. Lòng thầm nhủ không biết tên tặc tử nó đã cho người nhà mình uống loại mê hồn thang nào. Làm cho ngay cả nhị ca vốn hiểu rõ mình nhất cũng quay sang nói giúp cho hắn. Bỗng nhiên nàng hiểu ra. Nếu nhìn bằng ánh mắt bình thường, Vũ La đúng là giai ngẫu lương duyên khó được. Nhưng vấn đề là Chu Cẩn hầu như không định thành thân. Tuy rằng nàng không làm chuyện nghịch với luôn thường làm chuyện một vợ nhiều chồng, nhưng cũng tuyệt đối không chấp nhận thân phận chung chồng. Huống chi tặc tử nọ nhìn qua dáng vẻ đại trượng phu, không phải là đối tượng mà mình mong muốn. Chu Cẩn buồn bã vô cùng, lắc lắc đầu, về tới khu cắt của mình. Nhào vào giường chùm chăn lại giống lên vài tiếng sư tử giống, phát tiết một chút buồn bực trong lòng. Chu gia đãi Vũ La như thượng khách, thậm chí mỗi ngày đến cơm chiều đại trưởng lão Chu Thanh Giang đều mời Vũ La dùng chung. Tuy rằng chức vị Diệp Niệm An cao hơn Vũ La, vẫn không được hưởng đãi ngộ thế này. Ban đầu mọi người đều nghĩ đây là vì Vũ La cửu tiểu thư mình. Nhưng mỗi buổi cơm chiều, Chu Thanh Giang đều cố ý dặn dò người hầu xếp cho Vũ La cùng Chu Cẩn ngồi cạnh nhau. Người hầu có thể phục thì ở tầng trên cùng của Sơn Trang Chu gia. Toàn là 100 người chọn 1. Lập tức đoán được tâm tư của lão gia mình. Trên thực tế chuyện này cũng là do Chu Thanh Giang cố ý sắp đặt. Tin tức lão gia Chu gia cố ý chiêu Vũ La làm con rể rất nhanh truyền khắp Sơn Trang Chu gia. Lưu Vân ở tầng cuối cùng nghe được tin này sợ tới mức run rẩy mấy ngày, đóng cửa nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài. Càng nghĩ càng cảm thấy rằng mình đã đắc tội với con rể tương lai Chu gia, e rằng tương lai mình sẽ không có kết quả tốt. Tuy rằng trước mắt y sống ở tầng cuối cùng không tệ, thu nhập không ít, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Cũng phải nói mấy năm qua y đã kiếm chắc được một mớ. Thấy đủ vậy rút đi thôi. Lưu Vân nghiến răng một cái, thu dọn đồ đạc, âm thầm lặng lẽ trốn đi. Ngay cả những bằng hữu tốt nhất cũng không dám báo tin. Y sợ tương lai Vũ La trả thù theo những bằng hữu này tìm đến mình. Ngày thứ 3, toàn bộ tầng lớp cao cấp tu chân giới. Tỉ như trưởng môn, trưởng lão cửu đại thiên môn cũng đã truyền nhau. Chu Thanh Giang coi trọng một thiếu niên, muốn thu làm con rể. Chu Thanh Giang đang tạo thế, lão tin rằng mình lan truyền tin này đi, kẻ có lòng sẽ chú ý tới Vũ La rất nhanh. Chờ tương lai Vũ La cảm nhận được ít lời của địa vị con rể Chu gia, tự nhiên sẽ thay đổi suy nghĩ. Chu Thanh Giang cũng không phải là Cốc Thương. Tuy rằng địa vị của hai người không chênh lệch lắm, nhưng tính tình Cốc Thương khó chịu vô cùng, lại cô độc một mình. Bằng hữu Chu Thanh Giang lại đầy cả thiên hạ, thế lực chẳng chịt vững vàng, cắm rễ rất sâu trong lòng tu chân giới. Hầu như ai ai cũng muốn lấy lòng cô ra, tương lai của Chu gia. Vũ La lại cảm thấy không được tự nhiên. Đương nhiên hắn nhìn thấu mục đích hành động này của Chu Thanh Giang. Chỉ là thủ đoạn bậc này khiến cho Vũ La có cảm giác không có lực phản kháng. Huống chi là người ta có lòng tốt. Vũ La chỉ có thể cười khổ. Mấy ngày này, người hầu Chu gia ra ra vào vào, thậm chí bao gồm cả đám đồ tử đồ tôn của Chu gia, đối với Vũ La cung kính một cách khác thường. Trên thực tế bề ngoài Chu Cẩn quả thật là một tiểu thư khuê các, có danh tiếng rất tốt trong đám người hầu, thương yêu môn khách, được ủng hộ rất nhiều. Chuyện này không phải là nàng giả vờ làm như vậy. Thật ra ngoài chủ nghĩa nữ hoàng gia, Chu Cẩn thật sự là một nữ nhân hoàn mỹ. Chu Cẩn được Vũ La cứu, lấy thân báo đáp, lão gia cũng vui vẻ thành toàn. Kịch bản từ trước tới nay toàn là như vậy. Trong tu chân giới cũng có không ít sai thoại như vậy. Mọi người đều thấy là chuyện hợp với lẽ thường, cho nên mới tỏ ra cung kính với Vũ La. Vũ La bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt nhìn cô ra tương lai. Đột nhiên nhớ tới hẹn ước nửa tháng giữa mình và lão ma đầu không còn bao lâu nữa. Bèn dục giã Diệp Niệm An mau chóng trở về Nhược Lô Ngục. Diệp Niệm An cũng lo lắng tình hình ở Nhược Lô Ngục, bèn tới tìm Chu Thanh Giang tử giã. Chu Thanh Giang bận bịu trăm công ngàn việc, quả thật đầu tất mặt tối. Ngoại trừ thân phận đại trưởng lão Trung Nam Sơn, chủ nhân Sơn Trang Chu gia gia, lão còn thân phận khác. Diệp Niệm An nhờ người thông báo, Chu Thanh Giang lại không có thời gian ra tiếp lão. Cấp bậc của Diệp Niệm An thấp hơn Chu Thanh Giang rất nhiều, cho nên không dám làm càn, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ ngoài sảnh chính. Nhưng Vũ La lại nôn nóng vô cùng. Vốn hắn không muốn gặp mặt Chu Thanh Giang, sợ rằng vị lão nhân quá mức nhiệt tình này lại mang chuyện thành thân gì đó ra nói với hắn. Nhưng chờ mãi không thấy Diệp Niệm An trở ra, đành phải cắn răng đi tìm. Nha hoàn tiếp đãi Diệp Niệm An vốn không coi lão ra gì, đứng ở một bên làm dáng cho có lệ. Ấm trà trước mặt Diệp Niệm An đã cạn, lão cũng phải tự mình đi châm nước. Nhưng vừa thấy Vũ La tiến vào, nha hoàn nọ dường như sống lại, nhanh như điện chớp đã tới trước mặt Vũ La, vội vàng nói: "Cô Vũ thiếu gia, ngài tớ rồi sao? Mời ngồi." Tiện nữ lập tức đi thông báo với lão gia. Tay chân nàng vô cùng linh hoạt, so với dáng vẻ uể oải trước đây dường như là hai người khác nhau. Nàng nhanh chóng rót một chén trà cho Vũ La, nhọn cười một cái, sau đó chạy nhanh ra sau bẩm báo: "Tiên giới Kim Ngư Vệ, Trung, chương 191. Tiên giới Kim Ngư Vệ, Trung." Rất nhanh nha hoàn trở về, khom người bẩm báo: "Vũ thiếu gia, ồ, cả Diệp đại nhân, lão gia mời hai vị vào." Diệp Niệm An cười khổ không thôi. Mình ở chỗ này chờ hết một canh giờ, không ai thèm ngó ngàng gì tới. Vũ La vừa tới, Chu Thanh Giang lập tức tiếp kiến. Mình còn phải hưởng nhờ vinh quang của thiếu niên này. Vũ La không có cách nào, cố gắng tiến vào. Chu Thanh Giang đang ở trong thư phòng. Trên bàn gỗ đàn hương điêu khắc bày đầy ngọc sản. Một chiếc lò hương toát ra hương thơm nhẹ nhẹ, khói lượn lờ. Chu Thanh Giang thấy bọn họ tiến vào bèn buông ngọc giản trên tay xuống cười lớn. Vũ La Hiền chất tới rồi sao, mau ngồi đi, người đâu? Một tên người hầu tiến vào. Chu Thanh Giang lòn tay xuống bàn ra hiệu cho tên nọ lấy một nhúm lá trà bằng nắm tay. Có nghĩa là pha trà cẩn thận đừng để lãng phí. Loại trà này ngay cả Chu Thanh Giang cũng tỏ ra tiết kiệm như vậy. Có thể thấy chân quý vô cùng. Diệp Niệm An càng nhìn càng thấy thích. Thì ra lão nhạc phụ Thái Sơn cũng là như vậy. Vũ La thi lễ. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho Diệp Niệm An. Diệp Niệm An bất đắc dĩ đứng lên. Ôm quyền phom người nói. Chu đại nhân. Chúng ta rời khỏi Nhược Lô Ngục đã lâu. Chuyện ở đó vô cùng phức tạp. Không thể thiếu hai người chúng ta. Hôm nay tới đây là muốn cáo từ đại nhân. Cảm tạ đại nhân khoản đãi trong thời gian qua. Diệp Niệm An thầm oán trong lòng. Chỉ khoản đãi Vũ La mà thôi. Lão nhân gia ta một mình lẻ loi hiu quạnh cũng không ai quan tâm. Chu Thanh Giang nghe vậy sửng sốt. Muốn trở về ư? Vì sao không ở lại thêm một thời gian nữa bồi dưỡng cảm tình cùng A Cẩn? Vũ La gật đầu. Dù sao vãn bối và Diệp đại nhân cũng có công vụ trong người, không tiện ở lại quá lâu. Hắn đã nói như vậy, Chu Thanh Giang cũng không tiện giữ lại. Lão trầm ngâm một lúc, trà đã được mang lên. Chu Thanh Giang vừa cười vừa mời mọi người dùng trà. Quả nhiên không hổ là bảo bối mà Chu Thanh Giang yêu quý. Hương thơm sực nức, Diệp Niệm An vừa uống vừa khen ngợi suýt xoa. Sau khi hàn huyên vài câu, Chu Thanh Giang mới nói. Các ngươi còn có công vụ trong người. Ta cũng sẽ không giữ các ngươi lâu. Ở lại ăn một bữa. Sau ngọ hãy trở về. Diệp Niệm An cùng Vũ La tạ ơn cáo từ. Đi tới cửa, đột nhiên Chu Thanh Giang nói. Diệp đại nhân, hay là cùng ăn với chúng ta? Diệp Niệm An sao không hiểu được, người mà người ta muốn giữ lại chính là Vũ La, vội vàng nói. Đa tạ đại nhân chiếu cố, hạ quan còn phải trở về thu dọn một chút, hay là để Vũ La bồi tiếp ngài vậy? Quả thật Diệp Niệm An hạ thủ bất lưu tình, bán đứng Vũ La một cách trần trụi. Diệp Niệm An đi rồi, Chu Thanh Giang cười nhìn Vũ La. Đóng cửa lại đi. Vũ La không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bước ra đóng cửa phòng lại. Chu Thanh Giang mở một ngăn bí mật trong bàn. Hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước. Lão lấy một chiếc hộp ngọc ra đặt trên bàn. Toàn thân hộp trắng bóng như xương. Trên nắp hộp có khắc hình một chiếc lông đuôi công. Nếu quan sát cẩn thận một chút, sẽ phát hiện ra trên chiếc lông kia có một thần nhãn. Đây là... Vũ La nhìn Chu Thanh Giang với vẻ nghi hoặc. Chu Thanh Giang vẫn không nói nửa lời. Mở hộp ngọc ra. Trong đó có một ngọc bài to bằng bàn tay. Còn có một chiếc nhẫn chữ vật hình dáng kỳ lạ. Trên mặt chính ngọc bài cũng có khắc một chiếc lông công, trên có thần nhãn, dưới có hai chữ. Ám vệ. Mặt sau ngọc bài khắc tên Vũ La, dưới có một hàng chữ nhỏ. Giáp đằng chính vệ. Vũ La thoáng động trong lòng, ám vệ. Cửu đại thiên môn thật có tổ chức này sao? Tiền kiếp hắn cũng chỉ nghe nói, chưa từng đích thân đi nghiệm chứng, thật ra là đế quân bệ hạ không có hứng thú mà thôi. Ám vệ trong cửu đại thiên môn tương đương với kim ngư vệ trong Đại Chu Vương Triều. Bất quá thần bí hơn. Thậm chí có rất ít người biết tới sự tồn tại của tổ chức này. Trưởng lão hội. Thẩm phán đình, Nhược Lô Ngục, Hình Bộ Đài, cùng Ngự Trảm Đài vừa mới thành lập chỉ là thế lực vòng ngoài. Chân chính giúp cho cửu đại thiên môn khống chế hoàn toàn tu chân giới thật ra chính là ám vệ. Hầu như mỗi một vụ án lớn ở Trung Châu đều có bóng dáng ám vệ trong đó. Bọn họ có quyền lực rất lớn. Trong quá trình phá án có thể không kiêng kỵ gì mà áp dụng án tử hình. Nếu là sự cấp tòng quyền thậm chí còn có thể tiền trảm hậu tấu. Nếu như cần thiết, có thể dùng yêu bài của mình điều động tất cả môn phái phe chính đạo gần nhất để phục vụ cho mình. Thậm chí có thể xin Cửu Đại Thiên Môn xuất binh giúp đỡ. Phe chính đạo thống trị Trung Châu không phòng thủ kiên cố như bề ngoài thể hiện. Bất kể là phe ma đạo hay yêu tộc đều dòm ngó Trung Châu như hổ rình mồi. Âm thầm xâm nhập. Tiềm phục. Ám vệ chính là mũi và nanh vuốt của Cửu Đại Thiên Môn, chỉ cần đánh hơi được, lập tức quăng một mẻ lưới vét hết. Bọn họ có thể điều tra tất cả mọi người, bao gồm cả thẩm phán đình và trưởng lão của trưởng lão hội. Vũ La hết sức bất ngờ. Thứ này, cho vãn bối ư. Tên ngươi đã khắc lên đó, không cho ngươi còn ai nữa. Chu Thanh Giang cười nói. Vũ La nhìn lão với vẻ nghi hoặc. Chu Thanh Giang hiểu ý, thản nhiên nói. Ngươi đoán đúng, ta chính là đại thống lãnh của ám vệ Cửu Đại Thiên Môn. Vũ La lập tức hiểu ra. Chẳng trách trưởng môn Trung Nam Sơn cũng không dám khinh suất động vào Chu Thanh Giang. Mặc cho lão phát triển thế lực ngay bên nách. Thì ra trong tay Chu Thanh Giang nắm giữ một cánh lực lượng khủng bố nhất của Cửu Đại Thiên Môn. Có lẽ ngươi đã nghe nói qua về ám vệ, bất quá không hiểu rõ chi tiết bên trong. Chu Thanh Giang chỉ vào yêu bài nói. Ám vệ chia làm hai loại, tòng vệ và chính vệ, bao gồm bốn cấp giáp, ức, bính, đinh. Ta cho ngươi làm chính vệ cấp giáp đã là cấp cao nhất trong ám vệ. Nếu muốn leo lên cao nữa, trở thành bách hộ, thiên hộ, thậm chí là thống lãnh, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không lập được công lao, cho dù là ta cũng không tiện trực tiếp cất nhắc ngươi. Tự nhiên Vũ La hiểu rõ trọng lượng của thân phận này. Có được yêu bài này trong tay, đừng nói là Nhược Lô Ngục, cho dù ở trưởng lão hội, hắn cũng không cần e ngại chỗ nào. Lại càng không cần lo Tốc Thương sẽ dùng thân phận khách khanh chèn ép. Nhưng một mối nhân tình lớn như vậy, Vũ La cũng không dám nhận. Vì sao Chu Thanh Giang đối xử với hắn tốt như vậy? Không phải là vì muốn hắn cưới Chu Cẩn sao? Đây là chuyện Vũ La tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Dường như Chu Thanh Giang nhìn ra nỗi băn khoăn của hắn, xua xua tay. Bổ nhiệm chức vụ này cho ngươi không có ý gì khác. Ngươi là một nhân tài. Ở Nhược Lô Ngục quả thật đại tài tiêu dụng. Ta cũng không gạt ngươi. Ta coi trọng ngươi như vậy là muốn bồi dưỡng ngươi trở thành người tiếp nhiệm ám vệ thay ta trong tương lai. Bất quá còn vài người nữa giống như ngươi. Bao gồm cả trưởng tử Chu Hùng của ta. Rốt cuộc trong số các ngươi, ai có thể trở thành đại thống lãnh? Vậy phải xem biểu hiện của từng người. Trên thực tế cạnh tranh như vậy đối với ngươi rất bất công, bởi vì ngươi cất bước chậm nhất, những người khác đã đi trước. Chu Thanh Giang lại cười. Bất quá, ta có lòng tin đối với ngươi. Ngươi là chính vệ cấp giáp, kinh phí hoạt động cố định mỗi tháng là 5 miếng ngọc tủy, nếu có nhiệm vụ sẽ được chia thêm. Ngọc tủy mỗi tháng thông qua trận pháp đặc biệt truyền vào trong chiếc nhẫn chứ vật này, ngươi nhớ kiểm tra nhận lấy là được. Ngoài ra nếu có nhiệm vụ gì giao cho ngươi, trận pháp truyền âm trong yêu bài sẽ thông báo với ngươi. 5 miếng ngọc tủy. Vũ La giật mình kinh hãi. Chỉ là một ám vệ thông thường. Chưa phải là bách hộ thiên hộ mà đã được 5 miếng ngọc tủy. Quả nhiên ám vệ quyền bính cực cao. Lợi ích cực nhiều. Ngọc tủy còn chân quý hơn cả ngọc tủy tinh phách. Thông thường không ai dám dùng ngọc tủy tu luyện, bởi vì phẩm chất của ngọc tủy có thể dùng luyện chế pháp bảo cao cấp. Thậm chí ngay cả một ít phù sư thỉnh thoảng cũng dùng ngọc tủy làm nguyên liệu luyện chế linh phù. Phượng Nhãn Thần Văn Thượng, chương 192. Phượng Nhãn Thần Văn Thượng. Thứ làm cho Vũ La thật sự động lòng chính là 5 miếng ngọc tủy này. Còn chức vụ đại thống lãnh ám vệ, Vũ La luôn có cảm giác kỳ kỳ. Đường đường Nam Hoang đế quân lại chạy tới làm thống lãnh đặc vụ phe chính đạo. Sau khi ăn cơm chưa xong, Vũ La cáo biệt mọi người. Chu Hùng có việc ra ngoài. ngay cả Chu Hoành cũng không biết y đi đâu. Vũ La đoán rằng quá nửa là chuyện ám vệ. Chu Hoành tỏ ra lưu luyến không rời, kéo theo muội muội của mình tới tiễn Vũ La. Chu Cẩn thầm hận ăn cơm xong không chịu chuồn ngay. Nàng quan sát nhị ca đang nói lời từ biệt cùng tặc tử kia. Thình lình ánh mắt tặc tử lướt qua người nàng. Nhất thời Chu Cẩn cảm thấy không được tự nhiên. Tuy rằng vừa có một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng thân thể nàng toát mồ hôi lạnh. Không hiểu vì sao nàng chợt nhớ lại tao ngộ tối hôm trước, dường như hiện tại thân mình đang trống trải như tối đó. Suýt nữa Chu Cẩn cuốn vó chạy dài. Vất vả lắm nàng mới trấn tĩnh lại được. Nhìn hai người trước mặt, lập tức trợn mắt sững sờ. Không ngờ đôi mắt nhị ca nàng hoe đỏ. Chu Cẩn cảm thấy tim mình như chìm xuống. Không ổn chút nào. Quả thật nhị ca hết lòng thương mến tên tạp tử này. Không nỡ để cho hắn rời đi. Phụ thân đã hận không thể lập tức gả mình cho La gia. Nhị ca lại thương mến hắn như vậy. E rằng tình huống đại ca cũng là bất diệu. Thủ đoạn của tên tạp tử này quả thật cao minh. Nếu so với hắn, Dương Ưng đắt là cái thá gì. Đây mới là cảnh giới tối cao của dâm tặc. Từ từ phân hóa, chậm rãi bao vây. Chu Hoành ý thức được rằng mình thất thố, bèn chớp chớp mắt, kéo muội muội mình lại. Chu Cẩn không muốn, tránh né đôi ba lần, rốt cuộc cũng bị kéo lại. A Cẩn, Vũ huynh để có ăn cứu mạng muội hai phen còn không mau cảm tạ người ta. Chu Cẩn ngàn vạn lần không muốn, nhưng nhị ca đã nói là ăn cứu mạng, cho nên nàng không thể chối từ. Bất kể thế nào, ngoại trừ yếu tố chủ nghĩa nữ hoàng gia, những phương diện khác nàng đều là thuộc nữ mẫu mực. Mặc dù cực kỳ không thích Vũ La, nhưng chịu đại ân của người ta vẫn phải báo đáp. Chu Cẩn ôm quyền, giọng đầy khí thế. Đa tạ Vũ huynh đại ân đại đức, tuyệt không dám quên, Chu gia tất có báo đáp. Muốn cho ta lấy thân báo đáp, đó là không có cửa. Vũ La thầm mong thoát khỏi nữ nhân này càng sớm càng tốt. Cũng giống như bao nhiêu bậc phụ mẫu trên thế gian này. Từ trên xuống dưới Chu gia rất mong tác hợp hai người. Nhìn qua hai người chính là một đôi trời định. Chu Cẩn không nhìn thấu, nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng. Trong lòng thầm nhủ, tiểu thư Chu gia ơi, hai người chúng ta đều là kẻ thọ hại trong tình cảnh này. Vũ La khách sáo một câu, sau đó bỏ chạy trối chết. Chu Hoành muốn gọi một tiếng, nhưng bị muội muội ngăn lại. Chu Hoành cười khổ, hảo muội muội của ta, cơ hội tốt bày ra trước mắt, muội không chịu quý trọng. Muội chờ xem, không đầy ba năm, Vũ La nhất định danh chấn thiên hạ. Đến lúc đó sẽ có thuộc nữ, tiên tử các phái vây quanh hắn. Lúc ấy muội có hối hận cũng không kịp. Có gì là quý hiếm, hừ. Chu Cẩn tỏ vẻ khinh thường, kiêu ngạo như một con công. Nàng xoay người mà đi. Trong lòng tính toán rốt cuộc phải làm thế nào cảm tạ Vũ La. Dù sao cũng là ăn cứu mạng. Hơn nữa là hai lần. Lễ vật thông thường có vẻ hơi mỏng bạc. Vũ La thở ra một hơi thật dài. Diệp Niệm An vừa điều khiển phi kiếm vừa cười hỏi, vì sao vậy? Sống cuộc sống cô gia tương lai ở Chu gia không thoải mái sao? Vũ La vô cùng ảo não. Nếu nói từ đầu, tất cả cũng tại ngài. Nếu không phải ngài đưa ta tới đây, mang Mã Hồng đi, không phải là không có chuyện gì sao? Diệp Niệm An cũng hiểu được Chu Thanh Giang có hơi gấp gáp, muốn nói vài câu. Lời vừa lên đến miệng chợt nhớ lại, không phải mình cũng từng muốn gả Diệp Thanh Quả cho Vũ La sao? Thiên hạ không gì bằng lòng cha mẹ thương con. Diệp Niệm An bèn nuốt lời trở lại, lắc lắc đầu không nói gì nữa. Quả nhi, e rằng gia gia không giúp con được gì, chỉ có thể dựa vào bản thân con. Diệp Niệm An thầm nhủ trong lòng. Ưu thế duy nhất của Diệp Thanh Quả dường như chỉ là được ở cùng với Vũ La trong Nhược Lô Ngục. cơ hội tiếp xúc nhiều hơn một ít. Diệp gia cũng không phải nhà bình thường. Lẽ ra không thể để Diệp Thanh Quả làm thiếp cho người khác. Nhưng vì Vũ La thích Cốc Mục Thanh, mới phải như vậy. Địa vị của Cốc Thương trong Cửu Đại Thiên Môn vô cùng cao quý. Diệp gia không thể sánh bằng. Cho dù làm thiếp cũng không có gì không chấp nhận được. Trên đường không ai nói chuyện gì nữa. Cả hai thuận lợi về tới Nhược Lô Ngục. Vũ La thầm tính thời gian ước định cùng lão ma đầu còn một ngày nữa. Hắn vừa mới về, Kiều Hổ đã tới báo. Bên Ma Vân Phong có người tới. Là một thanh niên rất khách sáo. Nói là đệ tử quan môn của Lạc Anh Hào. Giúp đệ coi sóc mò quặng. Mời đệ trở về có sảnh đi tới đó một chuyến. Sau đó Kiều Hổ lại thắc mắc. Lạc Anh Hào là ai vậy? Vũ La không để ý buột miệng đáp. Chính là Lạc trưởng lão của trưởng lão hội. Kiều Hổ sững sờ. Nhìn lại Vũ La chỉ thấy thần sắc hắn vẫn như thường. Không hề biến đổi. Trong lòng thầm khen ngợi. Đây mới là đại tướng. Cho dù đối mặt nhân vật quyền cao chức trọng như Lạc trưởng lão cũng không hề kinh sợ. Nếu so ra, mình còn kém hắn rất xa. Lúc Đường Tử Phong tới đây, nhắc tới Vũ La với lời lẽ cung kính, Kiều Hổ còn tưởng y chỉ là nhân vật tép siêu nho nhỏ. Nhưng không ngờ lại là đệ tử quan môn của Lạc trưởng lão. Thân phận này không phải tầm thường. Lại tỏ ra cung kính với Vũ La như vậy. Có thể thấy được hiện tại thân phận Vũ La cao quý tới mức nào. Kiều Hổ lại cảm thấy có chút may mắn. Nếu tới bây giờ mình mới cố ý kết giao với Vũ La, e rằng Vũ La không thèm để ý tới mình. Nhưng giao tình giữa hai người đã tạo nên từ lúc thân phận Vũ La còn thấp kém. Như vậy mới đáng quý. Nương vào Vũ La, tương lai có lẽ thành tựu của mình cũng sẽ cao hơn một chút. Chuyện mỏ quặng không phải tầm thường. Vũ La nói một tiếng với Diệp Niệm An. Diệp Niệm An lập tức phê chuẩn. Trên thực tế Diệp Niệm An còn đang buồn bực về chuyến đi Sơn Trang Chu Gia này. Tự dưng lại tìm một đối thủ cạnh tranh hùng mạnh cho cháu gái mình. Ma Vân Phong vẫn như trước. Vũ La điều khiển pháp khí thuyền ba lá tới gần. Đã có hai tên tu sĩ hộ vệ từ xa nhìn thấy. Lập tức nghênh đón ăn cần. Vũ đại nhân, ngài đã trở lại. Lần trước Lạc trưởng lão đích thân tới đây. Suýt chút nữa đánh tan xác đứa cháu Triệu Thành của lão. Tất cả tu sĩ đều thấy rõ ràng. Ngay cả Triệu Thành vì coi thường Vũ La mà trở nên như vậy. Bọn họ chỉ là hộ vệ tầm thường không có chút quan hệ gì với Lạc trưởng lão. Làm sao dám tỏ ra bất kính với Vũ La. Vũ La cười nhẹ. Một trong hai người lập tức chạy về thông báo với chủ quản mới Đường Tử Phong. Người còn lại đưa hắn tiến vào trong. Đường Tử Phong đi ra rất nhanh thấy Vũ La bèn ôm quyền cười nói. Tiểu đệ Đường Tử Phong, sư tôn lệnh cho tiểu đệ tới cai quản mỏ quặng này, nói trắng ra là làm công cho Vũ đại nhân. Đại nhân có yêu cầu gì xin cứ sẵn dò. Thân thể này của Vũ La chỉ mới 17 tuổi. Người ta tối thiểu cũng đã tu luyện mười mấy năm. Lại tự xưng là tiêu đệ. Vừa gặp mặt, Đường Tử Phong đã tự nhún mình như vậy. Vũ La thầm khen ngợi, cười nói. Đường huyên quá khách sáo, đúng ra ta phải cảm ơn huyên khẳng khái hỗ trợ mới phải. Huyên là cao túc của Lạc tiền bối, ở nơi này quả thật khuất tất nhân tài. Hai người khách sáo với nhau một lúc. Đường Tử Phong nghiêm trang trở lại, dẫn Vũ La vào kho chứa hàng, mời hắn kiểm tra lượng khoáng thạch dự trữ trước. Nói thật ra, sau khi Đường Tử Phong tới đây vô cùng căm tức Triệu Thành, chỉ tra sơ sổ sách đã thấy thất thoát đủ chỗ. Có thể thấy rằng trong thời gian qua Triệu Thành tham ô không ít. Trước kia không tính cũng không sao. Nhưng gần đây mỏ quặng đã thuộc về Vũ La. Triệu Thành tham ô như vậy cũng tương đương lấy của Vũ La. Đường Tử Phong ngẫm nghĩ một phen. Bèn bỏ tiền túi ra bù cho đủ số thất thoát. sau đó mới báo cho sư phụ biết. Phượng Nhãn Thần Văn, Trung, chương 193. Phượng Nhãn Thần Văn, Trung, Lạc trưởng lão khen ngợi Đường Tử Phong một phen, sau đó bù lại số thất thoát ấy, không để cho y chịu thiệt thòi. Vũ La nhìn qua một lượt. Kho chứa hàng này xây dựng trong lòng núi, diện tích rất lớn, lại thêm bố trí trận pháp không gian, có thể chứa được một số lượng quặng bán thành phẩm khổng lồ. Vũ La hết lời khen ngợi, Đường Tử Phong chỉ cười nói, chỉ cần Vũ đại nhân hài lòng là quá tốt. Vũ La cũng vô cùng rộng rãi, lập tức tăng lương mỗi năm cho Đường Tử Phong lên gấp 3 lần. Lấy từ trong thương khổ ra phát hết cho y một lần. Đường Tử Phong cũng không khách sáo. Sau khi cảm tạ lập tức thu lấy. Còn các tu sĩ khác, Vũ La cũng tăng thù lao gấp đôi, dùng khoáng thạch phát hết cho bọn họ. Còn đám thợ mỏ phàm nhân cũng được tăng lương gấp dưới. Hơn nữa Vũ La còn dặn dò, các khoản đãi ngộ về sau cũng được gia tăng tương ứng. Tỉ như tối thiểu mỗi ngày cũng được ăn một bữa thịt. Tin này vừa truyền ra, lập tức cả mỏ hoan hô, người người ủng hộ. Vũ La lấy tất cả khoáng thạch còn lại cho hết vào trong thiên phủ chi quốc. Số lượng khoáng thạch rất lớn, chất thành một ngọn núi nhỏ bên trong thiên phủ chi quốc. Đống khoáng thạch bán thành phẩm này, tuyệt đại đa số đều là quặng ô thiết, chiếm hết 9 thành dưới. Còn lại nửa thành có đủ các loại, nhưng nửa thành này toàn là những thứ chân quý. Vũ La vứt khoáng thạch vào thiên phủ chi quốc, tạm thời hắn còn chưa có thời gian xem xét. Đường Tử Phong chợt lấy một chiếc hộp gỗ trên giá gần đó hai tay giao cho Vũ La. Vũ đại nhân, đây là khối khoáng thạch chân quý nhất khai thác được từ trước tới nay. Vũ La nhận lấy mở ra. Trong đó là một tinh thể lóe ra hào quang màu tím to bằng nắm tay. Bên ngoài tinh thể bóng bầy giống như kim loại. Vũ La cũng hết sức bất ngờ. Tử kim ngọc tinh ư. Thứ này vô cùng hiếm có. Có được lực tương tác linh nguyên rất mạnh. Được xưng là loại dầu bôi trơn vạn năng dùng trong luyện khí. Bất cứ pháp bảo gì, chỉ cần cho thêm một chút tử kim ngọc tinh này vào, phẩm chất pháp bảo sẽ gia tăng rất nhiều. Hơn nữa điều khiến nó càng thêm thuận tiện, tuy rằng khối tử kim ngọc tinh này chỉ to bằng nắm tay, nhưng nếu cho hết vào trong một món pháp bảo nào đó, có thể lập tức làm cho món pháp bảo đó tăng lên một cấp. Có thể nói rằng giá trị của tử kim ngọc tinh này còn cao hơn cả tất cả khoáng thạch còn lại. Vũ La hài lòng gật gật đầu, vứt hộp đi thu tử kim ngọc tinh vào trong thiên phủ chi quốc. Tuy rằng thứ này chân quý, nhưng cũng chỉ khiến cho Vũ La ngạc nhiên vui mừng chút đỉnh. Tiền kiếp hắn gần như không có bảo bối nào là chưa thấy. Đường Tử Phong thấy hắn cũng chỉ kinh ngạc đôi chút, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Xử lý khối tử kim ngọc tinh kia cũng hết sức hứng hờ, lập tức trong lòng kính nể, thầm nghĩ quả nhiên là phong độ của đại gia. Mình đi theo hắn, xem ra không có chọn sai. Lúc Đường Tử Phong còn là môn hạ của Lạc trưởng lão, cũng từng thấy không ít bảo vật. Dù là như vậy, khi y thấy khối tử kim ngọc tinh này cũng kinh hãi rất lâu, thậm chí còn nảy sinh chút ý nghĩ tham ô, nhưng đã bị y gạt bỏ ngay tức khắc. Có thể làm cho một món pháp bảo nào đó tăng lên một cấp, đây là khái niệm gì? Rất có khả năng bằng vào pháp bảo này sẽ trở thành vô địch đồng cấp trên tu chân giới. Đây là mối dụ hoạt lớn đến cỡ nào? Nhưng khi Vũ La nhìn thấy tử kim ngọc tinh, người ta chỉ thoáng kinh ngạc một chút. Theo như Đường Tử Phong thấy, tối đa Vũ La chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ một cái mỏ như vậy lại có thể sản sinh ra tử kim ngọc tinh mà thôi. Chỉ riêng bản lãnh trấn định này, Đường Tử Phong nhớ lại vô số anh hùng cùng lứa mà mình từng gặp, không ai có thể sánh được với Vũ La. Vũ La lại tiến vào trong hầm mỏ xem xét một vòng, sau đó dặn dò Đường Tử Phong một số việc. Rốt cuộc rời đi. Cả đi lẫn về cũng chỉ mất nửa ngày. Trở về Nhược Lô Ngục, Vũ La lập tức tiến vào chỗ ở của mình, mở cung điện tráp gỗ tiến vào. Giữa thiên phủ chi quốc, rừng Ngọc Trúc đã trở thành một cánh rừng bao la bát ngát rộng chừng ngàn mẫu. Mầm ngọc giữa rừng Ngọc Trúc đã thành thục. Bên trong chứa đầy ngọc xuẩn tủy tương. Vũ La lấy một miếng ngọc xuẩn tủy tương, vận chuyển Cửu Long thôn nhật tu luyện. Một miếng ngọc xuẩn tủy tương bất quá cũng chỉ tu luyện được nửa ngày đã bị Vũ La luyện hóa sạch sẽ. Tuy rằng bên trong ngọc xuẩn tủy tương ẩm chứa không ít thiên địa linh khí, nhưng vật chất trong trạng thái chất lỏng như vậy là dễ dàng bị luyện hóa nhất. Trong Minh Đường Cung, linh long kia tỏ ra hoạt bát vô cùng. Luyện hóa miếng ngọc xuẩn tủy tương thành một viên long châu, phun ra nuốt vào đùa giỡn không ngừng. Nó sống như một đứa trẻ vừa được một món đồ chơi mới. Chơi đùa ầm ĩ một hồi lâu mới chịu nuốt long châu vào bụng. Chui vào trong long xào luyện hóa. Trong quá trình này cơ hồ không cần Vũ La xuất thủ. Lúc hắn mở mắt ra đã là sáng hôm sau. Vũ La rửa mặt. Sau đó đi tới nhà ăn. Nhưng không thấy Diệp Thanh Quả. Vũ La đắm chìm trong nỗi tịch mịch cô đơn anh hùng không đối thủ. Cho nên ăn nhiều hơn mọi bữa nửa thùng cơm. Hắn đang ăn ngon lành, chợt Kiều Hổ dẫn một người bước tới. Kiều Hổ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vũ La. Kẻ đi theo y chính là một thiếu niên chỉ lớn hơn Vũ La vài tuổi. Dáng người cao gầy. Mặt trắng không râu. Có vẻ hào sảng. Chỉ là trước mặt Vũ La tỏ ra mười phần khép nép. Kiều Hổ chỉ vào một chiếc ghế. Ngồi đi. Thiếu niên kia cũng không dám ngồi, cúi người hành lễ. Ra mắt Vũ đại nhân. Kiều Hổ giới thiệu. Hài tử này tên Lưu Động, ở Xuất Dương phái. Kiều Hổ kể sơ lược vài câu. Vũ La lập tức hiểu rõ ràng. Xuất Dương phái chính là một môn phái nhỏ ở Trung Châu. Thực lực không đáng để nhắc tới. Ngay cả Kiều Hổ trước đây cũng chưa nghe nói qua môn phái này. Lưu Động chính là đệ tử thiên tài của Xuất Dương phái. Môn phái tốn hao biết bao sức lực mới đưa được y vào Nhược Lô Ngục. Trông cậy vào y có thể kiếm được chút lợi lộc, đỡ đần cho môn phái một chút. Không ngờ Lưu Động tới đây chưa được một lần lục soát phòng giam, đã rút phải Diêm Vương thiếp, phải xuống Ly Nhân Uyên. Xuống Ly Nhân Uyên chẳng khác nào chịu chết. Muốn không chết chỉ có nước đến cầu Vũ La. Nhưng Vũ La ra giá rất cao. Lưu Động cơ hồ không trả nổi. Bởi vì trước kia Kiều Hổ có thiện tâm. Kết giao Vũ La. Hiện tại nước lên thuyền lên. Y đã trở thành nhân vật số 3 Nhược Lô Ngục. Vì vậy cho nên y rất thích làm việc thiện. Định nói giúp hài tử này với Vũ La. Bỏ qua thể diện của mình. Để Vũ La đừng dở công phu sư tử ngoạm với Lưu Động. Vũ La, để qua loa một chút là đủ. Hài tử này nghèo sơ nghèo xác, hết sức đáng thương. Bằng không để ta bỏ tiền cho. Lưu Động vội vàng ngăn lại. Kiều đại nhân, chuyện này không thể được. Tuy rằng ta không có tiền, nhưng không thể dùng của ngài. Nếu các vị tin được ta, cho ta thiếu trước. Về sau có tiền nhất định ta sẽ trả lại. Tỏ ra áy náy nhìn Vũ La. Vũ đại nhân, ngài. Vũ La thấy y cũng thật đáng thương. Vốn định bắt y mời mình bữa cơm tượng trưng là đủ. Nhưng lời vừa lên đến miệng, Vũ La ngẫm nghĩ một chút. Sau đó vung tay đứng lên. Kêu to với tất cả mọi người trong nhà ăn. Tất cả các ngươi, mỗi người mời ta một bữa cơm. Nhà ăn vốn đang ồn ào huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ. Mọi người cũng chưa hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trợn trừng mắt. Vũ đại nhân muốn làm gì vậy? Ăn hối lộ công khai ư? Vậy cũng phải đáng giá một chút, đằng này chỉ có một bữa cơm. Vũ La cười mỉm nói tiếp. kẻ nào mời ta ăn cơm. Sau này nếu y phải xuống Ly Nhân Uyên, ta sẽ gánh vác, không lấy thêm bất cứ thù lao gì nữa. Kẻ nào không muốn mời ta, vậy tự mình xuống đó đi thôi. Một lát sau mọi người mới có phản ứng. Nói như vậy từ nay về sau Vũ La sẽ giúp mọi người xuống Ly Nhân Uyên miễn phí. Nhất thời cả nhà ăn xôi trào, cả đám ngục tốt xông lên. Vũ La vội vàng kêu lớn: các người cẩn thận một chút, coi chừng cơm của ta. Phượng Nhãn Thần Văn hạ. Chương 194. Phượng Nhãn Thần Văn hạ. Đám ngục tốt đang vô cùng hưng phấn nâng Vũ La lên, ném hắn lên không, sau đó ném chén bát. Nóc nhà ăn cao như vậy, mọi người đang cơn hưng phấn, dùng sức quá tay, khiến cho Vũ La va mạnh lên nóc đánh ầm. Mọi người trợn mắt há mồm, lập tức bỏ chạy tứ tán. Lúc Vũ La rơi xuống không ai đón lấy, chỉ nghe bột một tiếng rơi sấp xuống đất, sải tay sải chân. Kiều Hổ là người đầu tiên không nhịn được bật cười ha hả, Vũ La nhảy dựng lên: đám phốn này đừng để ta bắt được các ngươi. Ngoại trừ ba người bọn họ, lúc này trong nhà ăn chỉ còn lại đại chủ sư. Đại chủ sư cũng vui mừng hớn hở, hất chào một cái, một miếng gà hầm từ trong chảo bay ra. Hay lắm, ta mời ngươi trước. Vũ La ôm thùng cơm đón lấy, đa tạ. Lưu Động ngay cả ngọc túi mời cơm Vũ La cũng không có, chủ yếu là do sức ăn Vũ La quá lớn. Kiều Hổ phải bỏ tiền túi mời Vũ La ăn bữa cơm này. Sau khi cơm no rượu đủ, Vũ Tổng lãnh bèn khệnh khạng đi xuống Ly Nhân Uyên. Xuống Ly Nhân Uyên, sắc mặt Vũ La nghiêm trang trở lại, sửa sang y phục tiến vào. Ma Tổ đang ngồi ngây người dưới đất, hai tay ôm đầu, không biết đang suy nghĩ những gì. Chắc chắn là lão đã biết Vũ La tiến vào, nhưng không có một chút phản ứng. Vũ La nhìn thoáng qua mặt đất, ngọc túi tinh phách bên trong trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, hầu như không hao tôn chút linh khí nào cả. Quả nhiên Ma Tố không còn dãy rua muốn thoát ra ngoài, nhưng Vũ La lại nghe tim mình như chìm xuống. Tiền bối đã cân nhắc kỹ chưa? Vũ La tới đối diện lão khoanh chân ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng ung dung tiêu sái. Ma Tổ đại nhân thở ra một hơi thật dài, lúc này mắt lão mới động, nhìn về phía Vũ La một lúc lâu sau mới nói: ngươi có biết rằng thiên hạ ngũ phương vốn trước kia không phải hình dáng thế này không? Thiên hạ ngũ phương: Trung Châu, Nam Hoang, Bắc Cương, Tây Vực, Đông Thổ. Đây là kiến thức phổ thông, cũng có thể người bình thường không biết lịch sử lâu đời của nó. Nhưng Vũ La cũng biết được một ít. Hắn bèn gật đầu. Lời đồn rằng vào thời thượng cổ thiên hạ ngũ phương vốn liền với nhau thành một mảng. Ma Tổ bất ngờ nhìn hắn chằm chằm: ngay cả bí mật lâu đời như vậy mà ngươi cũng biết, rốt cuộc ngươi là loại người nào? Lão lại khoát tay: ta cũng không muốn biết nhiều như vậy. Bất kể trước đây danh vọng ngươi lớn tới mức nào, ta khuyên ngươi đừng động tới những thứ này. Ngươi đã lỡ tu luyện, tốt nhất là phế bỏ đi. Cách một thời gian dài, có thể những nhân vật kia cũng sẽ sơ ý, ngươi sẽ qua mặt được bọn họ. Vũ La biết không đơn giản như vậy, huống cho bộ phù văn quang mang thái dương này đã xâm nhập vào trong Cửu Long thôn Nhật. Nếu bỏ nó đi, tất cả căn cơ của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đó là chuyện không có khả năng. Lúc trước hắn vô tình đánh vào cơ thể một dịch trạc một đạo phù văn quang mang thái dương, sau đó đoạt lại hơn phân nửa công lực của một dịch trạc. Sau khi Linh Long nuốt phần công lực này, Vũ La lập tức mơ hồ cảm thấy giữa Linh Long và phù văn quang mang thái dương dường như có kết nối với nhau mỏng manh như sợi tơ, chỉ là ẩn tàng rất sâu kín. dù là hắn cũng không dễ dàng phát hiện. Nó đã liên quan tới căn cơ nền tảng sâu như vậy. Muốn phế bỏ trùng tu, trên cơ bản là không có khả năng. Tiền bối không cần nhiều lời, nếu như có thể từ bỏ, ta đã bỏ từ sớm. Xin tiền bối cho biết, rốt cuộc đạo phù văn này có lai lịch ra sao? Ma tổ nở một nụ cười khổ. Ta vẫn biết từ xưa đến nay phàm là anh hùng đa phần toàn là hạng người kiêu ngạo. Cho nên nếu chưa tới ngày đại họa lâm đầu, hẳn ngươi sẽ không nghe theo lời khuyên của ta. Lão chợt buông tiếng than dài, ngẩng đầu lên nhìn đạo phù văn trên nóc đồng, sau đó nói tiếp. Nếu nói lai lịch, ta cũng không biết suốt cuộc bộ phù văn này từ đâu mà tới. Thậm chí ta dám nói trên thế giới này không có người nào biết đáp án. Bộ phù văn này có 14 đạo. Nhưng cho tới bây giờ, có thể thấy rõ ràng nhất cũng chỉ có đạo phù văn nằm ở giữa. Ma tổ dừng lời, giơ tay chỉ vào phù văn quang mang thái dương. Phượng nhãn thần văn. Vũ La thầm nghĩ trong lòng, phượng nhãn thần văn. Có lẽ là tên của đạo phù văn quang mang thái dương này. Nếu tu luyện đạo phù văn này, nguyên hồn sẽ được tăng cường không ít. Linh trí mở rộng, khiến cho hung thú thông thường có thể sánh được với tu sĩ nhân tộc có được tụ căn. Ngươi thử nghĩ xem, điều này đáng sợ tới mức nào. Vũ La thầm nghĩ, chẳng trách bên trong cấm địa Yên Sơn, trong đầu đám thú vương hùng mạnh đều có một đạo phượng nhãn thần văn. Bất quá thú tộc cũng không biết được uy lực chân chính của đạo phượng nhãn thần văn này. Chỉ cần có thêm 13 đạo linh văn khác phối hợp, đánh phượng nhãn thần văn vào cơ thể người khác, sẽ dễ dàng cướp đi công lực khổ tu một đời của đối phương. Vào thời thượng cổ, thế giới này vốn là một khối đại lục có trật tự hoàn chỉnh, có quy tắc vận hành nghiêm ngặt. Nhưng lại có người không cam chịu hoàn cảnh như vậy. Tu luyện đạo phượng nhãn thần văn này, nhất thời gây ra một trường đại họa tày trời. Sau mấy ngàn năm đại chiến liên miên bất tuyệt, đại lục vỡ ra thành năm mảnh, chính là thiên hạ ngũ phương bây giờ. Mà tiên nhân trong truyền thuyết, từ đó về sau cũng tuyệt tích trên thế giới này. Vũ La trong lòng kinh hãi. Theo thời gian trôi qua, thiên hạ ngũ phương không còn dấu vết của tiên nhân, mới khiến cho đại năng hoành hành ngang ngược. Vì sao tiên nhân tuyệt tích? Không ai biết được. Lại không ngờ là vì đạo phù văn thứ 14 không có gì là nổi bật này. Vũ La xoay chuyển muôn ngàn ý nghĩ trong lòng, lập tức hiểu rằng tuy rằng chuyện này khiến cho người ta hơi khó tin một chút, nhưng quyết không phải là chuyện hoang đường vô căn cứ. Phượng nhãn thần văn có thể đoạt lấy công lực của người khác, không cần khổ tu mà có thể có được công lực tuyệt thế, tăng tiến tu vi cực nhanh. Hơn nữa cơ hồ không cần tới tư chất hay tụ căn gì cả, chỉ cần dùng phượng nhãn thần văn ám toán người khác, người nọ chết đi, một thân tu vi của y chính là của mình. Kẻ muốn không làm mà hưởng trong thiên hạ rất nhiều. Bộ linh văn này cơ hồ chế ra dành riêng cho những kẻ như vậy. Thậm chí Vũ La có thể tưởng tượng ra, đại họa tày trời năm xưa cũng giống như quả cầu tuyết lăn, bên mạnh lên bên yếu đi. Đám người tu luyện thần văn này càng ngày càng trở nên hùng mạnh, mà đám tu sĩ bình thường hoặc lực lượng tiên nhân theo đó càng ngày càng trở nên yếu đi. Dường như ma tổ đang nhớ lại lúc đại họa tày trời diễn ra, ánh mắt lão lộ vẻ sợ hãi. Tiểu tử này, ngươi không biết, tuy rằng tiên nhân tuyệt tích, nhưng trên thế giới này còn rất nhiều nhân vật hùng mạnh. Những đại năng trên cao chót vót kia căn bản không chịu nổi một đòn. Cho dù là ta, cũng may ta đã bị nhốt trong này, bọn họ không tìm được, bằng không, hắc hắc. Bộ thần văn này có thể phá hỏng tất cả trật tự thế giới. Sở dĩ những nhân vật này tồn tại, có hơn nửa nguyên nhân là vì muốn giám thị lực lượng phá hoại thế giới giống như thần văn này. nếu ngươi hùng mạnh tới mức nào đó, có lẽ những nhân vật này sẽ mang ngươi đi, cho ngươi trở thành thành viên của họ. Nhưng ngươi hiện tại bất quá chỉ là một tu sĩ nho nhỏ. Bọn họ chỉ cần tiện tay bóp chết là được. Ma tổ hít sâu một hơi. Những gì lão tổ ta biết đã nói hết cho ngươi. Chết hay sống do ngươi lựa chọn. Bất quá vô luận thế nào, ngươi cũng đừng làm phiền lão tổ ta. Lão tổ ta sống qua biết bao nhiêu năm tháng cho tới bây giờ. Nếu bởi vì tiểu tử ngươi liên lụy mà chết không có chỗ chôn, không phải là lão tổ ta oan uổng lắm sao? Trong lòng Vũ La hiện tại có hơi bấn loạn. Những lời ma tổ vừa nói, nếu là người khác nghe xong chắc chắn sẽ thóa mạ một câu. Lão bất tử này chỉ giỏi khoác lác dọa người, nhưng Vũ La không phải là loại người hời hợt nông cạn như vậy. Trong mắt tu sĩ thông thường, đại năng đã là nhân vật sánh ngang trời đất. Ngoại trừ tiên nhân trong truyền thuyết mấy ngàn năm qua không hề lộ diện, không có ai có thể hùng mạnh hơn đại năng. Chủng Thạch Thiên Nhai Thượng, chương 195. Chủng Thạch Thiên Nhai Thượng. Nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng, vì lão nhân ra trước mặt hắn có năng lực một tát tai giết chết một tu sĩ đại năng. Hơn nữa lão ma đầu vốn kiệt ngạo bất tuân, tuyệt không vì hù dọa Vũ La mà hạ thấp thân phận mình. Cho nên những nhân vật ấy theo lời lão vừa nói, chắc chắn là tồn tại. Suy đoán này làm cho Vũ La chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Tiền kiếp hắn hùng mạnh tới mức nào, lên tới địa vị đế quân, lại không biết tới sự tồn tại của những nhân vật ấy. Chuyện này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bởi vì niên đại đã quá lâu, những nhân vật ấy đã biến mất. Thứ hai, những nhân vật ấy ẩn nấp rất kỹ, ngay cả Nam Hoang đế quân cũng không thể phát hiện ra. Nếu là khả năng thứ nhất, vậy vô cùng may mắn. Nếu là khả năng thứ hai, ngay cả tai mắt Nam Hoang đế quân còn có thể che giấu được, vậy những nhân vật ấy đã hùng mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng. Lực lượng phá hỏng tất cả trật tự thế giới. Vũ La lẩm bẩm vài lần, lo lắng trùng trùng đứng dậy, không để ý tới ma tổ, xoay người đi ra ngoài. Lão ma đầu ở phía sau kêu to: "Này, tiểu tử, trước đây ngươi đã nói chỉ cần ta cho ngươi biết bí mật của đạo phù văn này, ngươi sẽ không lôi ta ra. Lời ngươi nói có tính không vậy?" Vũ La không có chút phản ứng, yên lặng đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi Ly Nhân Uyên, Vũ La quay đầu lại nhìn chăm chú một lúc. Lực lượng phá hỏng tất cả trật tự thế giới, tiên quyết Cửu Long thôn Nhật. Rốt cuộc Nhược Lô ngục này có lai lịch thế nào? Vũ La vô cùng nghi hoặc, khẽ lắc lắc đầu, mang theo tâm sự trùng trùng trở về chỗ ở của mình. Chuyện này mười phần khó giải quyết. Trên thực tế Vũ La rất rõ ràng. Bắt đầu từ lúc mình phát hiện ra phượng nhãn thần văn này, số phận của mình đã sắn kết với loại lực lượng có thể thay đổi trật tự thế giới kia. Chuyện này dường như là do số phận an bài. Hơn nữa cũng sống như trước kia lấy được Cứu Long thôn Nhật. Vũ La từng là Nam Hoang đế quân cao quý, khao khát lực lượng vượt xa người bình thường, hầu như không có khả năng ngăn cản dụ hoạt lớn như vậy. Nếu đã không thoát được, vậy yên phận mà nhận chịu thôi. Vũ La cũng không dám khinh suất vận dụng phượng nhãn thần văn này. Tuy rằng lực lượng hắn gia tăng rất nhanh, nhưng căn cơ bất ổn. Cho nên Vũ La vẫn muốn dựa vào tiên quyết Cửu Long thôn Nhật. Nghĩ tới Cửu Long thôn Nhật, Vũ La cảm thấy hơi do dự. Tuy rằng đã nuôi dưỡng được Linh Long, nhưng muốn tiến thêm một bước là mười phần khó khăn. Nguyên nhân vì Linh Long chính là một đạo hồn phách chân long hình thành. Cho dù nó ăn thứ gì, nhất định cũng phải ở cấp bậc thiên tài địa bảo mới có thể thăng cấp. Cho dù đẳng cấp như Ngọc Xuẩn Tủy Tương cũng không mang lại tác dụng thực tế gì nhiều. bất quá chỉ có thể làm gia tăng linh nguyên của linh long, nhưng khó lòng hình thành biến đổi tăng vọt về chất. Vũ La thầm tính phải ra ngoài tìm kiếm một ít thiên địa linh vật. Hắn nhớ lại một chút, trong ký ức của mình vẫn còn nhớ không ít thiên địa linh vật đang trưởng thành, cũng có một hai món thích hợp. Đáng tiếc tất cả đều ở Nam Hoang, với bản lãnh hiện tại của hắn, muốn xâm nhập Nam Hoang là không có khả năng. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy đau đầu nhức óc. Mãi đến cuối cùng, hắn cũng không thể nghĩ ra biện pháp gì khác. Vũ La chán nản từ bỏ ý định, xem ra là cơ duyên của mình chưa tới. Hắn mở thiên phủ chi quốc ra, chuẩn bị chỉnh lý lại đống khoáng thạch bán thành phẩm một chút. Số lượng quặng ô thiết thu được hết sức khổng lồ. Lúc trước Vũ La chỉ tùy viện vứt bừa chúng trên mặt đất. Lần này tiến vào, Vũ La lập tức cau mày. Hắn phát hiện ra số lượng khoáng thạch không còn như trước. Vũ La nhìn lại lần nữa, kinh ngạc vô cùng. Đống khoáng thạch này ở rất gần rừng Bồng Kinh, không ngờ lúc này đã chìm xuống dưới đất không ít. Vũ La tiện tay cầm một khối khoáng thạch lên, phát hiện ra nó chỉ còn lại một nửa. Nửa kia chìm xuống đất đã bị đất hóa tan, chỉ để lại một ấm ký màu nâu sẫm. Đây là... Vũ La nhanh chóng quan sát rừng Bồng Kinh thần mục gần đó. Mấy gốc thần mục rõ ràng đã trưởng thành khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Trên thân cũng nổi lên một vầng sáng màu vàng đen mờ mờ. Vũ La mừng như điên dại, chẳng lẽ khoáng thạch này cũng có thể làm phân bón cho Bồng Kinh thần mục hay sao? Đây rốt cuộc là kỹ năng của thiên phủ chi quốc hay là đặc tính của Bồng Kinh thần mục? Vũ La cũng không hiểu rõ chuyện này. Bất quá không sao cả. Thật ra Vũ La không có nhu cầu gì nhiều về khoáng thạch. Hắn là phù sư chứ không phải tông sư luyện khí, cho nên hắn coi trọng Bồng Kinh thần mục hơn. Lần trước chỉ là một nhánh thần chi trưởng thành, trên có bốn phiến thần diệp, đã khiến cho hắn giúp thác bạt thao thiên nghịch chuyển tình thế. Có thể nói rằng Bồng Kinh thần mục mới là nền tảng để sau này hắn có thể xung bá tu chân giới. Nếu Bồng Kinh thần mục có thể trưởng thành với tốc độ nhanh chóng điên cuồng, cho dù là lấy tất cả quặng ô thiết làm phân bón cho rừng thần mục, Vũ La cũng không quan tâm. Hắn lập tức thu gom tất cả quặng ô thiết trên mặt đất lại, sau đó gieo rắc khắp rừng Bồng Kinh thần mục. Hàng vạn khối khoáng thạch lập tức được phân tán ra khắp cả rừng cây. Đối với thủ vương, Vũ La đặc biệt chiếu cố cho nó, dành một phần mười lượng khoáng thạch rải xung quanh gốc nó. Vũ La tràn trề hy vọng, phủi phủi tay, đoán rằng lần sau mình tiến vào, Bồng Kinh thần mục sẽ tạo ra ngạc nhiên cho mình. Trên thủ vương có một nhánh thần chi đang dần trưởng thành, đã to gần bằng nhánh trước, bất quá nhiều hơn trước hai phiến thần diệp. Xử lý xong quặng ô thiết, chỉ còn lại số khoáng thạch khác vô cùng chân quý. Vũ La góp nhặt lại có chừng hơn 300 khối, trong đó có một nửa đã bị đất đai hấp thu. Vũ La bèn để nguyên tại chỗ, mặc cho đất đai tiếp tục hấp thu. Một nửa còn lại, Vũ La đếm qua một lượt, tổng cộng còn 150 mấy khối. Tuy rằng số lượng ít ỏi, nhưng trong đó toàn là tài liệu quý giá như thái áp kim tinh, ngũ hành thần thiết, phong thối bạch đồng. Nếu so về giá trị, 150 mấy khối khoáng thạch này có thể sánh ngang tất cả số lượng quặng ô thiết vừa làm phân bón. Lúc trước Vũ La ném khoáng thạch vào đây là vứt lung tung bừa bãi, đại đa số cũng tập trung một chỗ, nhưng có một số ít văng ra xa. Vũ La phải đi gom góp lại. Trong lúc không hay không biết, Vũ La đi tới cạnh một dòng suối. Từ khi trong thiên phủ chi quốc sinh ra hệ thủy, bên trong thế giới động thiên này sinh cơ càng ngày càng bừng bừng. Mà những dòng chảy vốn trước kia nhỏ giọt, hiện tại đang không ngừng lớn mạnh. Dòng suối hiện tại trước mặt Vũ La ở gần rừng Bồng Kinh thần mục nhất, đã trở nên rộng chừng nửa trượng. tiếng nước chảy róc rách. Đá ven suối bị bảo mòn bóng loáng. Thiên địa linh khí nồng đậm giống như một luồng sương mù hình rồng uốn lượn trên mặt suối. Một khối phong thối bạch đồng màu bạc nằm bên bờ suối. Một nửa chìm dưới đất. Vũ La giơ tay kéo nó lên. Lại cảm thấy hơi khác thường. Hắn khẽ cau mày bắt đầu quan sát cẩn thận khối phong thối bạch đồng này. Từ dấu nước còn ướt trên đó. Có thể thấy khối phong thối bạch đồng này có 3/4 chìm dưới đất. Lẽ ra hắn tùy tiện ném vào. Dựa theo sức nặng của bản thân nó không thể nào chìm sâu xuống đất như vậy. Vũ La lắc lắc đầu. Có thể là vì đất ở ven suối mềm nhão. Cho nên mới chìm sâu như vậy. Hắn cất khối phong thối bạch đồng này đi tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Cách đó không xa là một khối khoáng thạch toát ra hào quang màu tím rìu rịu. Vũ La mỉm cười. Đây là thứ mà hắn muốn tìm. Tử kim ngọc tinh. Đúng như lúc trước Đường Tử Phong suy đoán. Quả thật Vũ La không ngờ mỏ quặng nọ lại có thể sản sinh ra tử kim ngọc tinh. Vũ La một thân bảo bối. Cũng có vài đạo thiên mệnh thần phù. Tử kim ngọc tinh này đối với hắn cũng không có tác dụng gì nhiều. Bất quá nếu mang tử kim ngọc tinh này ra ngoài. Ít sẽ có nhiều người choàng nhau vỡ đầu sức chán để mà tranh đoạt. Dù sao linh phù hiếm có. Đại đa số tu sĩ tu chân giới đều phải nhờ vào pháp bảo chiến đấu. Lúc trước hắn tùy tiện ném vào, không ngờ bay tới bờ suối này. Vũ La tiến tới rút tử kim ngọc tỉnh ra khỏi đất. Lần này hắn thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước tử kim ngọc tinh chỉ to bằng nắm tay. Nhưng hiện tại đã to hơn gấp dưới. Phần phát triển thêm là phần nằm dưới mặt đất. Có chuyện gì vậy? Vũ La cảm thấy kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ nó cũng giống như khoai tây, chỉ cần chôn xuống đất là có thể tự sinh trưởng. Đây là khoáng thạch mà thiên nhiên trải qua bao nhiêu năm thai nghén mới sinh ra. Làm thế nào có thể sinh trưởng một cách đơn giản như vậy? Vũ La cũng không hiểu hết thiên mệnh thần phù thiên phủ chi quốc này. Lúc trước là hắn trộm của Mộc Dịch Trạc. Còn lai lịch chân chính của thiên phủ chi quốc thế nào? Mộc Dịch Trạc đã chết. Không ai có thể giải thích rõ ràng cho Vũ La. Hay là Vũ La thoáng động trong lòng, bản thân thiên phủ chi quốc cũng không bất phàm như vậy. Nhưng nó cũng không giống như phong thần bảng. Sau khi được phong thần bảng sắc phong thành thần tướng, e rằng thiên phủ chi quốc cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa. Vũ La cũng chỉ là suy đoán. Bất kể là thiên phủ chi quốc hay phong thần bảng cũng không biết nói. Hắn cũng không có cách nào trao đổi với chúng. Vũ La quyết định thí nghiệm một chút, bèn vùi lại khối tử kim ngọc tinh xuống bùn đất. Hắn cũng đã nhìn ra. Dường như chỉ có đất ven bờ suối thấm nước mới có thể giúp cho khoáng thạch sinh trưởng. Mà những địa phương khác, chẳng những khoáng thạch không thể sinh trưởng, ngược lại còn bị đất hấp thu. Hắn lại chọn thêm một khối phong thối bạch đồng, một khối thái áp kim tinh cùng một khối ngũ hành thần thiết, đem trồng ven bờ suối, để xem hiệu quả thế nào. Sau khi trồng xong, Vũ La ra khỏi thiên phủ chi quốc. Hắn vừa mở cửa phòng ra ngoài, Lưu Động đang ngồi tựa cửa lập tức lăn tròn vào trong. Y đang tựa cửa ngủ gà ngủ gật, không ngờ rằng Vũ La đột nhiên mở cửa ra. Kể ra Lưu Động còn lớn hơn Vũ La 2 tuổi. Năm nay đã 19. Nhưng y vừa thấy Vũ La đã giống như tiểu đệ nhanh nhẹn đứng dậy. Ôm quyền thi lễ. Vũ đại nhân, Diệp đại nhân mời ngài tới. Vũ La cười gật gật đầu. Vì sao lần này là ngươi tới đây truyền tin? Lưu Động cung kính đáp. Kiều ban đầu điều ta tới đây phục vụ đại nhân. Vũ La gật gật đầu. Hiện tại thân phận mọi người đã tăng lên. Không giống như trước kia. Dù sao cũng phải có một vài tên thuộc hạ đắc lực để sai sử. Lưu Động tới Nhược Lô Ngục chưa bao lâu. còn chưa bị môi trường nơi này nhiễm bẩn. Lần trước Vũ La giúp y, khiến cho Lưu Đồng cảm động cơ hồ xa lệ. Kiều Hổ an bài như vậy, Vũ La hết sức hài lòng. Nhớ tới tiền kiếp hắn cũng vì bản thân không có tâm phúc, đến khi bị phản bội lập tức chúng bạn xa lánh. Nghĩ tới chuyện này, hắn gật gật đầu với Lưu Động. Về sau ngươi sẽ ở cách vách với ta. Lưu Động mừng rỡ thi lễ. Đa tạ Vũ đại nhân. Dãy phòng xung quanh nơi này chỉ có ban đầu mới có tư cách ở. Dưới đất tối thiểu cũng có một đạo linh mạch. Hết sức có ích cho việc tu luyện. Lưu Động chỉ là một tên ngục tốt nho nhỏ mới vào Nhược Lô ngục. Có thể được hưởng đãi ngộ như vậy. Tự nhiên hết sức vui mừng. Vũ La đi tới vọng sơn các. Đẩy cửa tiến vào. Diệp Niệm An đang xem một quyển sách cổ. Thấy hắn tiến vào. Lão gấp quyển sách đã ố vàng lại. Chỉ vào một chiếc ghế trước mặt. Ngồi đi. Vũ La ngồi xuống đối diện Diệp Niệm An. Giữa hai người là một bàn trà bằng gỗ điêu khắc. Trên bàn đã bày sẵn một bộ trà cụ. Diệp Niệm An lật tay lấy trong không gian chứ vật ra một tấm ngọc bài đưa cho Vũ La. Sau đó lão không nói gì nữa, bắt đầu uống trà. Trong góc phòng có một lò lửa nhỏ, bên trong than đỏ rực, một chiếc ấm cũ kỹ đang bốc hơi sôi sùng sục. Vũ La đảo mắt liếc qua Diệp Niệm An một cái, sau đó mới bắt đầu xem ngọc bài. Ngọc bài chính là công văn thông hành của trưởng lão hội. Nội dung rất đơn giản. Bổ nhiệm Hắc Thủy Tiên làm phó giám ngục Nhược Lô ngục. Vũ La chưa từng nghe qua Hắc Thủy Tiên là người thế nào, nhìn Diệp Niệm An với vẻ thắc mắc. Người nọ có lai lịch thế nào? Diệp Niệm An vừa châm trả vừa đáp. Một trong những thư bộ của thẩm phán đình, địa vị của nàng trong thẩm phán đình còn cao hơn cả Lưu Khê Tả. Lưu Khê Tả không coi Diệp Niệm An ra gì, không phải là tự cao thân phận hay sao? Hắc Thủy Tiên có địa vị còn cao hơn Lưu Khê Tả, chẳng lẽ phạm lỗi lầm gì mới bị giáng chức tới Nhược Lô ngục? Thấy Vũ La nghi hoặc, Diệp Niệm An giải thích. Hắc Thủy Tiên chính là đệ tử quan môn của trưởng lão Sở Tam Tuyệt trưởng lão hội, được sư phụ vô cùng sủng ái. 5 năm trước Hắc Thủy Tiên xử lý sai lầm một án tử, khiến cho Bạch Sa Môn từ trên xuống dưới hơn 130 mạng phải chết oan. Cuối cùng cũng không hiểu vì sao. Không ai làm gì được nàng. Vũ La cũng có chút hiểu biết về trưởng lão hội. Sở Tam Tuyệt chính là nhân vật bí mật trong trưởng lão hội. Địa vị cao hơn đồng trưởng lão Sa. Ma Cửu Long là do Sở Tam Tuyệt đề bạt lên. Hiển nhiên Hắc Thủy Tiên được sủng ái vô cùng. Phá án sai lầm lộ ra như vậy, nàng vẫn không bị trừng phạt. Hiện tại nàng lại được âm thầm lặng lẽ phái tới Nhược Lô ngục này. Rốt cuộc là vì sao? Vũ La có chút khó hiểu. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa hết hy vọng? Thời gian trôi qua đã lâu. Nhược Lô ngục đã được chúng ta tổ chức bền vững như sắt thép. Cho dù sau lưng Hắc Thủy Tiên có sở trưởng lão ủng hộ, cũng không thể làm được chuyện gì. Diệp Niệm An cũng nghi hoặc lắc lắc đầu. Cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng. Nữ nhân này cũng không đơn giản chút nào. Tâm ngoan thủ lạc. Vào thẩm phán đình bất quá chỉ 10 năm đã trở thành đệ nhất thư bộ. Những nhân vật xếp trên nàng trước đó hoặc ngoan ngoãn tránh đường, hoặc chết oan trong các nhiệm vụ nguy hiểm. Hơn nữa nhìn bề ngoài, những nhiệm vụ này không hề liên quan tới Hắc Thủy Tiên. Vũ La thầm cười khẩy trong lòng. Nhân vật như vậy nếu ở Nam Hoang nhất định là một tay độc phụ, hẳn được vô số người theo đuổi. Bởi vì khẩu vị của đám ma tu rất thích loại nữ nhân như vậy. Nhưng nàng lại xuất hiện trong đám nhân sĩ phe chính đạo. Bày ra tư thái ra vẻ đạo mạo. Quả thật hết sức nực cười. Vũ La chỉ nghi hoặc trong lòng một lúc rồi thôi. Chỉ là hắn không hiểu được. Chứ thật ra không xem Hắc Thủy Tiên tâm ngoan thủ lạc trong lời đồn này ra gì. chuyện có thể khiến cho cuộc sống hàng ngày của đế quân bệ hạ thấp thỏm không yên. Tối thiểu cũng phải thuộc đẳng cấp như phượng nhãn thần văn kia. Hắn tiện tay bưng chén trà lên chậm rãi hớp một hớp, sau đó mới nói. Binh đến có tướng chặn, nước dâng đắp đất ngăn. Hiện tại Vũ La không đợi được mối họa hắc thủy tiên. Kỳ hạn thiên nhai đã tới gần. Nếu là môn phái bình thường yêu bài vừa đưa tới trong môn phái sẽ lập tức dấy lên một trường mưa máu gió tanh. Nhất định sẽ chém giết nhau một phen mới có thể xác định người cuối cùng sở hữu yêu bài. Tuy rằng mấy năm qua không có ai mang được gì ra khỏi thiên nhai, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới nhiệt tình của mọi người với thiên nhai. Tất cả mọi người đều cho rằng mình sẽ là kẻ may mắn, người khác không thành công, ta chưa chắc không thành công. Sau khi xác định sở hữu yêu bài, phải vận dụng toàn bộ lực lượng môn phái, sưu tập đủ các loại tài nguyên chân quý, tỉ như ngọc tủy, tài liệu chế khí chân quý, linh đan diệu dược. Thiên nhai cũng có nghĩa cạnh tranh. Kẻ thu được thiên nhai yêu bài không ít. Bằng vào cái gì mà mình có thể nổi trội hơn bọn họ? Tự nhiên là phải chuẩn bị thật chu đáo. Vũ La không nghĩ nhiều như vậy, những thứ mà thiên nhai có thể cho, hắn cũng không thiếu. Pháp bảo hùng mạnh ư? Vũ La đã có thần điểu đồng hoàn, còn có thần kiếm thiên tinh thần bí khôn lường. Công pháp tuyệt thế ư, còn có gì tuyệt thế hơn là tiên quyết? Linh phù hiếm có ư, Vũ La tự luyện chế nói không chừng còn tốt hơn. Thiên mệnh thần phù vô cùng chân quý ư. Vũ La đã có phong thần bảng. Còn có hai đạo thiên mệnh thần phù khác đứng vào hàng thiên hạ đệ nhất. Nếu như vậy mà hắn còn cho là chưa đủ, ông trời sẽ không hài lòng mà giáng xét xuống đầu hắn. Chủng thạch thiên nhai. Hạ, chương 196, chủng thạch thiên nhai, hạ, thật ra gần như Vũ La không cần đi thiên nhai làm gì. Nhưng đồng trưởng lão cùng Diệp Niệm An đều có lòng tốt. Hắn lại không thể nói rõ rằng mình đã có cửu long thôn nhật. Không cần công pháp đẳng cấp cao gì cả. Suy nghĩ một phen thiên nhai thần bí khó lường, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó ngoài ý muốn. Hiện tại Vũ La lại đang lo lắng chuyện thăng cấp cho Linh Long, cho nên hắn mới chuẩn bị đi thiên nhai thử thời vận một chuyến. Hắn mang tâm trạng có cũng được mà không có cũng không sao mà đi, tự nhiên không chuẩn bị chu đáo như những người khác. Hắn không lo lắng, nhưng không có nghĩa là người khác cũng bình tĩnh. Đồng trưởng lão đưa tới cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật thông qua trận pháp truyền tống của trưởng lão hội. Sau đó Diệp Niệm An chuyến giao cho hắn. Vũ La vừa mở ra phải kinh hô thất thanh. Bên trong quả thật không ít bảo bối. 1000 miếng ngọc tủy, 15 bình thanh linh đan tứ phẩm thượng, 20 hòm lớn trong chứa đủ các tài liệu luyện khí cao cấp. Ngoài ra còn một ít đồ linh tinh vụn vật, chứa đầy cả một chiếc nhẫn chứ vật. Vũ La vô cùng giàu dĩ. Thiếu nợ người ta rồi cũng có ngày phải trả. Tương lai không biết phải luyện chế bao nhiêu đạo linh phù đây. Vấn đề là Vũ La không cần những thứ này, thậm chí cũng không cần thiên nhai yêu bài tới mức này. Thế nhưng vì vậy mà thiếu nợ người ta, đây là chuyện vô cùng khó chịu. Sắc mặt Vũ La trở nên khó coi, không nhịn được xoay người rời khỏi Nhược Lô ngục. Từ xưa đến nay, người không muốn cho người khác tặng lễ vật như vậy thật sự không nhiều lắm. Từ xưa đến nay, người không muốn đi thiên nhai lại càng hiếm có hơn. Thiên nhai ở nơi nào? Các tu sĩ là niềm hy vọng của các đại môn phái lưng dắt yêu bài, dọc trên đường đi thầm suy đoán. Người từ thiên nhai trở ra, bất kể có lấy được bảo bối hay không đều được thiên nhai dặn dò. Không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì về thiên nhai. Bởi vì địa vị của thiên nhai cao chót vót trên tu chân giới, cho nên không ai dám bỏ ngoài tai lời cảnh cáo này. Dù là có người muốn nói, cũng chỉ dám nói cùng đệ tử con cháu của mình 2-3 câu. Còn nghiêm khắc dặn dò không được tiết lộ ra ngoài. Thật ra Vũ La thấy rất rõ ràng. Bất quá thiên nhai chỉ là làm ra vẻ mơ mơ hồ hồ. Tự nâng cao giá trị của mình mà thôi. Thần bí mới có thể khiến cho người ta tưởng tượng đủ điều. Mới có thể khiến cho người ta kính sợ. Thiên nhai làm như vậy cũng không trách được. Cũng chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ. Nếu Vũ La là người chủ trì thiên nhai, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thương Tần Sơn vắt ngang qua lãnh thổ Trung Châu. Tuy rằng kéo dài chỉ vài trăm dặm, cũng không hề nổi bật trong số rất nhiều ngọn núi danh tiếng của Trung Châu. Nhưng nó đứng sừng sững trên đệ nhất bình nguyên của Trung Châu là ấp Giã Nguyên. Xung quanh không còn ngọn núi nào cao hơn nó. Hơn nữa Thương Tần Sơn nhỏ cao vài ngàn trượng. Ngay cả ngọn sơn phong ngoài cùng cũng đã cao ngàn trượng. Giống như trụ trời. Vô cùng hiểm trở. Ma nhai lính không hề nổi bật trong Thương Tần Sơn. Thậm chí ngay cả thợ săn trong núi cũng chưa chắc đã nghe qua ngọn sơn phong này. Nhưng đám tu sĩ tài tuấn tu chân giới lưng dắt thiên nhai yêu bài lại hết sức quen thuộc với cái tên này. Bởi vì đây chính là cửa ngõ mà bọn họ tiến vào thiên nhai. Ma nhai lính hiếm có vết chân người lui tới. Nếu không có một đạo thần thức trong yêu bài chỉ điểm, muốn tìm tới nơi này cũng không dễ dàng gì. Ai ai cũng muốn mau chóng chạy tới ma nhai lính. Sợ mình tới trễ, lỡ mất giờ tiến vào thiên nhai. Duy chỉ có Vũ La. Mãi tới khi vầng dương gần gác núi mới tà tà xuất hiện ở ma nhai lính. Sau khi thái dương gác núi, ma nhai lính sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa, không vào được nữa. Nói cách khác, chỉ cần Vũ La tới trễ một khắc, coi như sẽ lỡ dịp tiến vào thiên nhai lần này. Đám tu sĩ trẻ tuổi tu chân giới tới đây toàn là nhân tài kiệt xuất của các đại môn phái. Rất nhiều người cũng từng gặp nhau, có giao tình với nhau. Nếu như gặp ở địa phương khác, chắc chắn sẽ cầm tay nhau nói cười vui vẻ, tìm cách kết giao. Thế nhưng lúc này ai nấy mười phần kiêng kỵ lẫn nhau. Tuy rằng miệng cười nhưng lòng không cười. Vốn mọi người đều cho rằng người cuối cùng sẽ không tới. Đang vui mừng vì giảm đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng không ngờ Vũ La lại tới vào giây phút cuối cùng. Hơn nữa mọi người thấy hắn lạ mặt, bèn hỏi thăm một chút. Lại không có ai nhận ra Vũ La. Ai nấy đều hiểu rõ. Xem ra đây chỉ là người của một môn phái vô danh tiểu tốt. E rằng ngay cả pháp khí phi hành cũng không có. Cho nên mới tới chậm như vậy. Đừng xem thường sự chênh lệch môn phái trên tu chân giới. Đây cơ hồ là một lạch trời khó có thể vượt qua. Cũng như cửu đại thiên môn chiếm hơn 9 thành công pháp và tài nguyên chân quý trên tu chân giới. Một thành còn lại cũng bị các môn phái nhất lưu chia sẻ với nhau. Môn phái nhị lưu trở xuống, lệ thuộc vào cửu đại thiên môn hoặc môn phái nhất lưu còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Muốn phát triển nhảy vọt là chuyện không có khả năng. Không có công pháp cao thâm, không có ngọc túy, linh đan, con đường tu luyện khó khăn trùng trùng, hầu như bóp chết tiền đồ phát triển của các môn phái nhỏ. Thỉnh thoảng thiên nhai cũng ngẫu nhiên phát thiên nhai yêu bài cho các môn phái nhỏ. Không vì gì khác, dường như muốn tuyên dương đạo lý tất cả chúng sinh đều ngang hàng. Nhưng người của cửu đại thiên môn thừa biết, đó chỉ là làm dáng mà thôi. Từ khi tu chân giới bắt đầu ghi chép lại kỷ lục tới nay, thiên nhai từng phát thiên nhai yêu bài cho 19 môn phái nhỏ. Nhưng những đệ tử của những môn phái nhỏ này tiến vào thiên nhai, không ai có thể thu hoạch được gì. Những môn phái nhỏ này cũng không kéo dài được bao lâu. Nếu không phải bị người chặt đứt truyền thừa nối nghiệp, vậy cũng bị môn phái khác thôn tính. Những tu sĩ tiến vào nơi này đều đã trải qua một trường chém giết tàn khốc, đao thật thương thật trong môn phái mình, mới có được cơ hội quý giá này. Có thể nói mỗi người đều là nhân vật số 1 số 2 trong đám thanh niên cùng lứa, tự nhiên mắt mọc trên trán. Sau khi bọn chúng liếc nhìn Vũ La một cái, thậm chí quên cả lễ tiết cơ bản, không thèm hỏi cả tên của Vũ La. Theo suy nghĩ của những người này, một tên tu sĩ tép siêu như vậy, tự nhiên không chào hỏi giao tình là tốt nhất. Nếu đến thời khắc mấu chốt, dùng chút thủ đoạn nào đó làm cho hắn hoàn toàn biến mất, trong lòng bọn chúng cũng sẽ không chút băn khoăn. Bọn người này không tới làm phiền, tự nhiên Vũ La hết sức mừng rỡ. Vũ La khoanh chân ngồi xuống một bên, vận chuyển cửu long thôn nhập tu luyện. Linh long trong Minh Đường cung đã trở nên vô cùng hoạt bát. Luyện hóa hoàn toàn thu hoạch trước kia của Vũ La. Vảy râu của nó đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là trên vảy vẫn còn loang lổ nhiều điểm kim quang, chứ chưa thể trở thành sắc vàng triệt để. Vũ La vừa vận chuyển công pháp, vừa suy nghĩ xem lần này vào thiên nhai có thể lấy được thứ gì. Bên này Vũ La bình thản ung dung. Không biết rằng cách đó không xa có một đôi mắt đang âm thầm chú ý tới mình. Thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ e ngại thật sâu. Quách Hiểu tuyệt đối không ngờ gặp Vũ La ở nơi này. Lúc nãy y lẫn trong đám người nhìn thấy Vũ La, lập tức cảm thấy bối rối. Nói qua quyết vài câu vô nghĩa, khiến cho những kẻ vây xung quanh y không hiểu được gì. May mà Quách Hiểu cũng có chỗ bất phàm, cố gắng trấn tĩnh tâm thần, nói hai ba câu cứu vãn tình thế. Lúc không ai chú ý, thỉnh thoảng y liếc trộm Vũ La một cái, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Quách Hiểu là đệ tử Long Hổ Sơn, một trong cửu đại thiên môn, có địa vị gần như cao nhất trong số những người tu chân thuộc cửu đại thiên môn tiến vào thiên nhai đợt này. Lần này tất cả mọi người đều cạnh tranh với nhau, dĩ nhiên không ra gì nhau, nhưng có một số môn hạ đệ tử của những môn phái phụ thuộc Long Hổ Sơn, tự nhiên không dám tranh chấp cùng Quách Hiểu, cho nên chủ động tiến tới giao hảo. Cho nên hiện tại xung quanh Quách Hiểu tu tập một đám người thợ rèn tu chân thượng, chương 197, thợ rèn tu chân thượng. Đương nhiên bản thân Quách Hiểu cũng là nhân tài kiệt xuất trong lớp thanh niên tài tuấn trên tu chân giới, là đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm của Long Hổ Sơn. Những kẻ đó cũng tự biết mình không tranh được với Quách Hiểu, cho nên tỏ ra hào phóng, tỏ ý trợ giúp Quách Hiểu một tay trong hành trình thiên nhai lần này. Quách Hiểu lấy được lợi ích, chỉ cần không quên bọn họ là đủ. Người ngoài không biết Vũ La, Quách Hiểu lại nhận biết. Vừa rồi y đã do dự rất lâu, rốt cuộc mới quyết định chọn thiên nhai. Tuy rằng thiên giới xa vời, nhưng dù sao cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu so ra, bây giờ Vũ La bất quá chỉ là phù sư chưa có đẳng cấp, còn mình xuất thân Long Hổ Sơn, khác với tu sĩ thông thường, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với phù sư, về sau vẫn còn cơ hội dựa dẫm phù sư. Lúc trước ba người đồng trưởng lão dẫn quân đánh vào ma diễm cốc, Quách Hiểu cũng có đi theo. Sau lưng hành động lần ấy cũng có bóng dáng của Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn là môn phái mà đồng trưởng lão dựa vào. Tuy rằng không có can đảm phái ra cao thủ xuất chiến, nhưng cũng phái Quách Hiểu đi theo để thêm phần kiến thức. Lại không ngờ cuối cùng Quách Hiểu cũng bị trúng phải độc của cửu U Ma Hỏa. Đại danh của hỏa độc này vang dội như sấm động bên tai. Quách Hiểu thân là đệ tử phái lớn, lẽ nào lại không biết. Lúc ấy cho rằng lần này mình xong đời, nói không chừng sau khi trở về Long Hổ Sơn phải van cầu các trưởng lão trong môn, thỉnh bọn họ giúp mình chuyển thế trùng tu. Long Hổ Sơn tu luyện công pháp chuyên về hồn phách, chuyển thế trùng tu có 70% nắm chắc thành công. Nhưng chuyển thế trùng tu cũng có nghĩa là công lao tu luyện đời này như nước chảy về đông, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai nỡ bỏ. Lúc ấy Quách Hiểu dưỡng thương ở tầng 3 lâu thuyền, vốn tâm đã nguội lạnh như cho tàn. Nhưng không ngờ Vũ La ngang trời xuất thế, luyện chế linh phù giải độc cứu tất cả mọi người. đối với Vũ La mà nói, lần ấy chữa trị cho quá nhiều người. Hơn nữa hắn chỉ phụ trách luyện chế linh phù giải độc, cho nên không tiếp xúc nhiều với các tu sĩ bị thương. Vì vậy lần này không nhận ra Quách Hiểu. Nhưng Quách Hiểu lại nhận ra Vũ La. Lần đó sau khi trở về, y cũng từng nảy sinh ý nghĩ đăng môn bái tạ Vũ La, nhân cơ hội kết nối quan hệ với Vũ La. Dù sao mình cũng là đệ tử Long Hổ Sơn. Nếu Vũ La cũng như những phù sư bình thường, chọn lựa giao hảo một ít môn phái, vậy Long Hổ Sơn là một trong cửu đại thiên môn, chắc chắn là một lựa chọn không tệ. Đáng tiếc sau khi Quách Hiểu trở lại Long Hổ Sơn, còn chưa kịp tiến hành kế hoạch này đã dính vào việc tranh đoạt thiên nhai yêu bài. Chỉ là hắn muôn ngàn lần không ngờ lại gặp phải Vũ La ở nơi này. Đây là một cơ hội tốt để kết giao với một vị phù sư, nhưng mình nên chọn phù sư hay chọn thiên nhai? Nếu Vũ La là một vị phù sư cao thâm, nhất định Quách Hiểu sẽ không chút do dự lập tức chọn Vũ La. Dù sao cũng đã nhiều năm qua, không ai mang được gì từ trong thiên nhai ra. Nhưng trong mắt Quách Hiểu, Vũ La chỉ là một vị phù sư vừa mới nhập môn. Chuyện này cũng không thể trách y. Lúc ấy ở Đương Dương Thành, chỉ có bọn đồng trưởng lão từng tiếp xúc nhiều với Vũ La mới biết được thiếu niên này đáng sợ tới mức nào. Quách Hiểu cũng chỉ là nghe đồn vị phù sư thiếu niên này vừa mới nhập môn, có thể dễ dàng kết giao. Mới nhập môn dễ dàng lẫn lộn cùng chưa có đẳng cấp. Quách Hiểu nghĩ như vậy thật ra hết sức sai lầm. Quả thật Vũ La mới nhập môn, nhưng không phải là chưa có đăng cấp. Y nghiến răng chịu đựng, lạnh lùng nhìn Vũ La với vẻ khinh miệt. Nói thật ra đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy, thật sự là có chút vong ân phụ nghĩa. Nhưng trong lòng Quách Hiểu đã kiên quyết. Vì đại đạo, chút tình cảm thế tục này có đáng gì? Nếu sau này ta có một phen thành tựu, dẫn dắt hắn một chút là được. Trong mơ hồ, sắc trời dần tối, xung quanh ma nhai lính đột nhiên trở nên mông lung mờ mịt. Hình dáng núi non, cây cối xa xa dần dần trở nên mờ đi. Mọi người nhất thời trở nên có vẻ không yên. Ngay cả đám tu sĩ tỏ ra thanh cao, ngồi một mình trên những tảng đá cao cũng không nhịn được bay xuống dưới. Mọi người tập trung lại với nhau. Chỉ có Vũ La ung dung lấy từ trong không gian chứ vật ra 4 con gà quay, 1 bầu rượu, bắt đầu ăn hùng hổ. Ăn xong ngáp một cái, không nói nửa lời nằm lăn ra ngáy ầm ầm. Có một ít tu sĩ nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, lòng bình phẩm đây rõ ràng là một tên giá áo túi cơm. Đêm này, tất cả tu sĩ bao gồm Quách Hiểu đều không chợp mắt. Chỉ có Vũ La ngủ thật ngon lành. Bất quá hắn ngủ không ngáy, im lặng vô cùng, khiến cho đám tu sĩ kia không có cách nào làm khó được hắn. Đến bình minh, thái dương dâng lên, kim quang vạn trượng, sương mù dày đặc xung quanh nhanh chóng tiêu tan dưới ánh nắng ban mai. Chỉ trong thoáng chốc, cảnh vật hiện ra trước mắt lập tức khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm. Một con đường xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả núi hoang cây cối đã hoàn toàn biến mất. Cũng không biết là ai có thể thi triển đại thần thông đáng sợ tới mức này. Trong lúc không hay không biết rời bọn họ tới đây dưới tình cảnh bọn họ luôn luôn đề phòng cao độ. Hai bên đường có người uể oải rút then mở cửa. Bên một gánh hàng ven đường, một lão hán đang bán đậu hủ. Một tráng hán trung niên và một lão nhân gầy gò đang ăn ngon lành. Hai bên đường có treo rất nhiều tờ vải, toàn là vải trắng viền xanh. Trên có thêu tên chủ nhân cửa hàng. Nào là Trương, Triệu, Vương, Trần. Chỉ là không biết những cửa hàng này bán thứ gì. Chợt có tiếng cửa mở ken két. Trong một gian phòng nhỏ, Vũ La uể oải đẩy cửa bước ra, vươn vai một cái, tay rủi rủi mắt. hắn tiện tay tạo ra một dòng nước chảy, bắt đầu rửa mặt ào ào. Sau đó lấy trong không gian chứ vật ra một cái bàn chải bằng lông heo chải răng, dùng muối xúc miệng, rửa mặt sạch sẽ. Cả quá trình này khiến cho đám tu sĩ Quách Hiểu trợn trừng mắt. Tên tiểu tử này có biết đây là đâu không, lại tỏ ra ung dung nhàn nhã như vậy. Vũ La rửa mặt xong thần thanh khí sảng, ha hả cười một tiếng. Các tiền bối thiên nhai vô cùng chu đáo, thấy ta ngủ bèn chuẩn bị cho ta một cái giường. Mọi người nghe vậy mới nhìn lại gian phòng mà Vũ La vừa đi ra. Quả nhiên trong phòng có bày một cái giường. Chăn đã xốc lên. Xem ra đúng là Vũ La vừa ngủ trong đó. Mọi người nhất thời đố kỵ phát cuồng. Dựa vào cái gì? Tiểu tử này mười phần giá áo túi cơm, nhưng lại được hưởng đãi ngộ bậc này. Quách Hiểu cũng thoáng động trong lòng, dường như nhìn ra được chuyện gì. Bất quá y nhìn vào giường Vũ La chăn gối xộc xịch, cũng âm thầm lắc lắc đầu. Tên Vũ La này quả nhiên đần độn. Người ta đã cho ngươi ngủ, ngươi lại không biết tận dụng cơ hội này dọn dẹp giường chiếu chỉnh tề, để lại ấn tượng tốt cho các tiền bối thiên nhai. Cơ hội tốt như vậy lại bỏ qua thật là đáng tiếc. Y lại không biết đây là đế quân diễn xuất, nào có chú ý nhiều như vậy. Bản đế quân muốn thế nào thì làm thế đó thôi. Vũ La đảo mắt nhìn quanh, lập tức nhìn thấy gánh hàng bên đường, nhất thời bật cười ha hả. Không ngờ ở đây còn có điểm tâm. Hắn lập tức chạy nhanh qua, vừa đến gần thình lình lên tiếng hỏi. Lão trưởng, lão bán đậu hủ bao nhiêu tiền một chén? Lão nhân đáp. 2 đồng tiền lớn một chén, buôn bán thật thà. Vũ La gật gật đầu. Bán cho ta. Để xem. Ta mua hết đậu hủ của lão tổng tổng bao nhiêu tiền? Tiền kiếp Vũ La là Nam Hoang đế quân, chỉ thành công ở phương diện tu vi. Về phần quyền mưu, quả thật không phải là sở trường của hắn. Tới đời này hắn trở nên phóng đãng hơn nhiều. Không cần ra vẻ uy nghiêm. Suốt ngày nghĩ chuyện trì kẻ dưới. Quả thật sung sướng hơn nhiều. Phải nói rằng hắn tới thiên nhai không hề tỏ ra căng thẳng chút nào. Hành động phóng đãng như vậy là vì Vũ La tự tin mình vốn ngang hàng với những người ở thiên nhai này. Chuyện này cũng giống như có người cần cầu xin đại quan trong triều. Tự nhiên là nơm nớp lo sợ. Rất sợ mạo phạm. Giống như bọn Quách Hiểu vậy. Mà trong đám đại quan với nhau tự nhiên không cần câu nệ, cũng giống như Vũ La. Gánh hàng của lão nhân nọ. Một bên là một thùng gỗ đựng đậu hủ. Bên ngoài thùng được bao bằng vài bông giữ ấm thật dày. Đầu kia chứa chén bát, gia vị, vài chiếc ghế. Còn có hơn nửa thùng, ngươi trả cho ta 1 lượng 3 tiền. Lão nhân tính toán rõ ràng. Vũ La móc tiền ra trả. Hán tử trung niên bên cạnh hút soạt một cái hết sạch đậu hủ trong chén của mình. Sau đó đứng dậy nói. Ngươi mua hết cả, ta cùng vị lão ca này còn chưa ăn no, vậy phải làm sao? Giọng Vũ La vô cùng bất đắc dĩ. Hơn nửa thùng này vẫn chưa đủ cho ta. Hán tử trung niên á khẩu nghẹn lời, rốt cuộc nói. Giá áo túi cơm. Y buông chén xuống, tức tối chắp tay sau lưng rời đi. Lão nhân gầy gò kia thưởng thức hết chén đậu hủ của mình một cách ngon lành. Lấy trong tay áo ra 2 đồng tiền lớn để vào chén. Sau đó mới ung dung rời đi. Các tu sĩ ở xa xa nghe thấy Vũ La bị người thoá mạ. Nhất thời cảm thấy sàng khoái. Vốn chúng muốn thoá mạ Vũ La bằng những từ này đã lâu. Nhưng tự thị phong độ. Lại lo rằng có người của thiên nhai giám sát. Cho nên không dám nói ra. Hiện tại nghe người thiên nhai thoá mạ như vậy, mới biết chắc rằng Vũ La không phải diễn trò. Tuy rằng bọn chúng cũng không cảm thấy Vũ La là một mối uy hiếp. Bất quá có thể xác định hắn đã bị loại. Khiến cho trong lòng bọn chúng cảm thấy khoan khoái. Lão nhân bán đậu hủ thu dọn, Vũ La ngồi xuống ăn. Tay chân lão nhân vô cùng nhanh nhẹn, thu dọn rất nhanh. Vũ La ăn cũng cực nhanh. Hơn nửa thùng đậu hủ bất quá sau thời gian ăn xong bữa cơm đã chui sạch vào bụng Vũ La. Vũ La cảm thấy mỹ mãn lao qua miệng. Lấy một miếng bạc vụn trong không gian chữ vật của mình ra đưa cho lão nhân. Lão nhân cẩn thận tìm tiền thối lại cho hắn. Vũ La khoát tay ra ý không cần. Vũ La thấy đám tu sĩ xa xa đang nhìn chằm chằm vào thùng đậu hủ. Không khỏi nở một nụ cười. Hạ giọng nói với lão nhân đang thu dọn. Thùng gỗ này của lão nhân ra ngài có lẽ là dùng vạn niên hoàng dương một gì đó chế thành. Vải bông bao bọc bên ngoài có lẽ cũng là hỏa tàm ti nguyên gì đó. Nếu không phải vậy, e rằng những người bên kia phải thất vọng rồi. Lão nhân cười thần bí, không nói nửa lời, quải gánh lên vai nghêu ngao hát vài câu, xoay người rời đi. Lúc này ánh mặt trời rọi sáng, cửa hàng hai bên đường đã mở. Bọn Quách Hiểu cao mày, không hiểu bên trong thiên nhai này ẩn chứa những gì. Đúng như lời Vũ La, vừa rồi bọn chúng ở xa xa quan sát một lúc lâu, cũng không thấy gánh đậu hủ của lão nhân sử dụng tài liệu chân quý xóa người nào cả. Như vậy càng khiến cho bọn chúng cảm thấy thấp thỏm không yên. Nhất định là có tài liệu chân quý nào đó mà mình không nhìn ra. Chắc chắn là như vậy. Cửa hàng hai bên được có tiệm y phục, son phấn, lò rèn, phường thi họa. Quách Hiểu đã hiểu ra, lần này Vũ La chưa kịp cất bước y đã vọt tới giành trước cửa hàng thứ nhất là tiệm y phục. Trưởng quỷ bên trong hết sức nhiệt tình, dáng vẻ thương nhân thành thạo, cười ha hả đưa ra một ống thuốc hút. Khách quan có muốn thử xem tài liệu thế nào không? Mọi người cũng có phản ứng. Lập tức ào ào như ong vỡ tổ xông vào. Vũ La đứng bên ngoài nhìn. Lắc lắc đầu. Cũng không tham gia náo nhiệt với chúng mà xoay người đi sang cửa hàng kế tiếp. Cửa hàng thứ hai là một lò rèn. Một hán tử trung niên chỉ cao tới vai Vũ La. Ở trần đang đập sắt choang choang. Cơ bắp trên người y nổi vồng lên săn chắc như sắt thép. Bóng như thoa mỡ. Bên cạnh quầy có một cái bát ăn cơm rất to. To bằng chậu rửa mặt. Có vẻ như hán tử này vừa ăn xong. Bát còn chưa rửa. Vũ La thấy vậy lắc lắc đầu. Buột miệng nói. Đây là khuyết điểm của người không có lão bà. Hán tử kia nghe vậy liếc nhìn Vũ La một cái. Lạnh lùng nói. Nếu ngươi cho ta một mối buôn bán kiếm được chút đỉnh. Nói không chừng ta có thể đủ tiền cưới lão bà. Vũ La nhìn lên tường. Không ngoài dự liệu trên đó chỉ treo một ít đao kiếm thuẫn. Hắn tiến sát lại nhìn xem, tuy rằng phẩm chất không tệ, nhưng tài liệu cũng chỉ dùng sắt thường rèn nên. Vũ La thầm cân nhắc một chút, tuy rằng mình có không ít khoáng thạch nhưng cũng không thiếu pháp bảo. Trong lòng hắn xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, chợt mỉm cười nói. Hàng hóa của ngươi như vậy còn ai thèm dòm ngó. Chẳng trách cho tới bây giờ vẫn chưa cưới được lão bà, cũng vì tay nghề quá kém. Thợ rèn cũng là lão hồ ly. Không bị những lời của Vũ La chọc giận. Vừa thản nhiên đập khối sắt đã được nung đỏ rực trên đe. Vừa lạnh lùng nói. Muốn hàng tốt, vậy phải trả nhiều tiền. Vũ La hào phóng móc ra một thỏi kim nguyên bảo. Sao hả? Nhân sĩ tu chân giới không coi vàng bạc ra gì, kim nguyên bảo này là lúc ở Đương Dương Thành Chu Thanh Băng đã cho hắn. Thợ rèn nhìn thấy vàng. Hai mắt đứng tròng. Nhanh chóng chộp lấy quan sát. Chỉ thấy dưới đáy nguyên bảo có khắc ấm ký Đại Chu Bảo Khố. Là do quốc khố đúc ra. Phẩm chất tuyệt hảo. Y bật cười vang, dường như đã thấy lão bà ngay trước mắt. Theo ta. Phía sau lò rèn có một cái sân nhỏ. Hai người bước vào. Trước mặt Vũ La chính là một thanh trường kiếm rất to dài chừng hai trượng. Rộng bảy thước. Giống như ngọn núi cắm sừng sững giữa sân. Phía đông sân có một gốc đại thụ bốn người ôm trên đó treo một chiếc nỏ to bằng cối xay. Bức tường phía tây sân là do một khối đá lớn điêu khắc mà thành, trên đó có khắm một thanh chùy đồng rất lớn. Trên thân chùy có 9 con ly long vần quanh, giống như vật sống phun ra những tia khí lạnh. Vũ La có thể cảm giác được ba món binh khí này cũng không phải pháp bảo, nhưng khí tức mà chúng toát ra lại không kém gì pháp bảo nhất phẩm. Sở dĩ không phải pháp bảo là vì chưa ai tế luyện chúng. Thợ rèn này chỉ là rèn ra những món binh khí kia, chúng lặng lẽ ở đây chờ đợi chủ nhân tới. Ba món binh khí này đã sắp sửa đạt tới cảnh giới thông linh. Vũ La vừa xuất hiện, lập tức có ba cỗ khí thế cường hãn phóng vút lên cao, giống như sắp sửa nổ tung, vô cùng đáng sợ. Nhưng những cỗ khí thế này vừa bạo phát đã bị một luồng lực lượng nào đó trên không lập tức áp chế chặt chẽ. Ba món binh khí vô cùng bất mãn, lồng lộn hung hăng, nhưng không thể nào giải khai cấm chế. Vũ La thầm gật gật đầu, thợ rèn này quả nhiên có tay nghề bất phàm, có thể rèn ra vũ khí đạt tới cảnh giới này. Hẳn thân ý cũng có công pháp giống như pháp môn thực phù của mình, bằng không không thể nào làm được. Tu chân giới không phải không có pháp bảo nhất phẩm. Pháp bảo nhất phẩm nhiều hơn linh phù nhất phẩm, nhiều hơn thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Nhưng những pháp bảo nhất phẩm này phần lớn được luyện chế mà ra, chứ không phải được rèn ra. Nói cách khác, ngay từ đầu pháp bảo đã có tinh huyết, nguyên hồn của chủ nhân tế luyện không ngừng, trải qua không biết bao nhiêu năm mới có thể trở thành pháp bảo nhất phẩm. Pháp bảo như vậy, cho dù không bồi dưỡng trở thành bản mệnh pháp bảo, trên cơ bản cũng đã tương hợp khí huyết với kẻ luyện chế. Nếu mang tặng cho người ngoài, người ấy phải mất vài chục năm công phu mài mòn gột bỏ, bằng không rất khó đạt tới mức độ điều khiển như ý muốn. Dù hao tốn công phu như vậy, vẫn còn kém một chút so với pháp bảo do chính mình tế luyện từ đầu. Nhưng ba món binh khí mà thợ rèn này rèn ra lại khác. Trên chúng không có bất cứ dấu vết của kẻ nào. Bất cứ ai lấy được đều có thể dễ dàng tế luyện triệt để, tương hợp triệt để với nguyên thần của mình. Hiện nay Vũ La đã có mỏ thiết, lại vừa phát hiện ra năng lực gieo trồng khoáng thạch của thiên phủ chi quốc. Nhưng về phương diện luyện khí, hắn còn rất kém cỏi. Đương nhiên đây là so sánh với năng lực luyện linh phù của hắn. Nếu cứ như vậy bán khoáng thạch ra ngoài, không khỏi hơi đáng tiếc. Vũ La xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, lại lấy ra thêm một nén kim nguyên bảo, cũng có ấm ký đại chu bảo khố dưới đáy. Đại thúc, ta muốn học nghề của ngài. Thợ rèn tu chân. Hạ. Chương 198. Thợ rèn tu chân. Hạ. Tình huống thiên nhai thế nào? Cũng có người trước kia từng tiến vào thiên nhai, sau khi trở về lặng lẽ nói lại cho đệ tử thân truyền hoặc con cháu của mình. Những người này đời đời truyền lại bí mật này. Con cháu bọn họ biết chân tướng sự tình, mang theo rất nhiều vàng bạc tiến vào thiên nhai, xui xẻo lắm cũng có thể mang theo một ít bảo bối trở lại tu chân giới. Nhưng trong số bọn Quách Hiểu, hiển nhiên không có tên nào may mắn như vậy. Tu sĩ hầu như không dùng được vàng bạc vào việc gì. Vật thế tục này không thể dùng chế khí luyện đan, cho nên không ai mang những thứ này theo, làm chật chội không gian chứ vật chân quý của mình. Cho nên lúc Vũ La đang thương lượng giá cả với thợ rèn, đám Quách Hiểu bị trưởng quỷ tiệm y phục đuổi cổ ra ngoài. Lão trưởng quỷ vừa nghe nói nhiều người như vậy lại không có tiền, nhất thời nụ cười đón khách tươi tắn vừa rồi vụt tất. Phùng Mang trợn mắt đuổi nhanh. Đi mau đi, mau mau ra ngoài, không có tiền đòi xem náo nhiệt gì chứ. Còn có người chưa từ bỏ ý định. Tiền bối đừng lo. Ta có ngọc túy, thứ này đáng giá hơn vàng bạc, ngài. Cút! Lão trưởng quỷ đá vào mông y một cước, bắn ra ngoài cửa. Đi qua vài cửa hàng nữa, bọn Quách Hiểu xem như đã hiểu rõ ràng. Thiên nhai chỉ lấy vàng bạc, Ngọc Tuế. Ngọc Tuế gì đó. Người ta không thích. Chuyện này khiến cho bọn chúng vừa khó hiểu vừa buồn nản. Tất cả mọi người bèn dốc không gian chữ vật của mình ra tìm lại thật kỹ. Cho dù có thể tìm ra được một đồng tiền cũng tốt. Đáng tiếc những người này không phải Vũ La. Không có pháp bảo đồng thiên. Hoặc linh phù. Cho dù là Quách Hiểu. Không gian chữ vật cũng rất có hạn. Trước khi đi tính toán rất kỹ. Xem nên mang theo những gì. Mỗi tháng đều dọn dẹp không gian chữ vật. Cơ hồ không có gì gọi là bỏ sót. Tuyệt đối không có giữ lại vàng bạc. Cả đám vô cùng ảo não. Đi thất thểu giữa đường. Rất nhanh tất cả các thương hộ đều biết. Đám người này nhìn qua bề ngoài hào phóng. Trên thực tế không có một xu dính túi. Cho nên không ai tiếp bọn chúng. Những kẻ may mắn được trưởng bối của mình báo cho biết bí mật này của thiên nhai. Mang theo vàng bạc trong người. Thông thường đều có thu hoạch. Gần đây sở dĩ không ai có thể mang được thứ gì từ trong thiên nhai ra. Chính là vì không xuất hiện người may mắn như vậy. Nhưng nếu muốn mua một ít bảo bối vậy rất dễ dàng. Nếu muốn những thứ như truyền thừa, công pháp, vậy không dễ chút nào. Thiên nhai có quy tắc. Thợ rèn nhìn nén kim nguyên bảo chăm chú. Tuy rằng tỏ vẻ thèm thuồng nhưng lại khoát tay một cái. Ngươi xem cho kỹ, chọn một trong ba món binh khí này đi. Vũ La cũng không hết hy vọng, lại lấy ra nén kim nguyên bảo thứ ba. Đậu hủ khi nãy có giá 2 đồng tiền lớn một chén. Một lượng bạc tương đương 1.000 đồng tiền lớn. Một lượng vàng tương đương 10 lượng bạc. Nén kim nguyên bảo của Vũ La là do Đại Chu Khố Phủ bí chế. Mỗi nén trị giá 20 lượng hoàng kim. Ba nén kim nguyên bảo cũng chính là 60 lượng hoàng kim. Theo thời giá của thiên nhai chắc chắn là một khoản không nhỏ. Thợ rèn cũng không nói lời nào. Vũ La lại lấy ra một nén kim nguyên bảo. Sau đó là một nén. Mãi tới nén thứ 10 mới thấy hơi thở của thợ rèn trở nên gấp gáp. Vũ La cũng nóng nảy. Rốt cuộc ngươi đòi bao nhiêu tiền? 200 lượng hoàng kim đủ để ngươi xây tại đây một hậu cung thật lớn, tạo ra một đống lò rèn. Thợ rèn nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn cắn răng một cái kiên quyết lắc lắc đầu. Vũ La suy sụp. Ngươi nói giá đi, để ta xem trên người có đủ tiền hay không. Thợ rèn nhìn số kim nguyên bảo có vẻ luyến tiếc, do dự hồi lâu. Rốt cuộc rít qua kẽ răng. 1.000 lượng hoàng kim. Vũ La giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ta không có nhiều vàng như vậy. Tất cả vàng của ta. Hắn xúc hết ra. Bạc vụn cũng có. Tính toán. Tính đi tính lại. Vét sạch túi chỉ được 800 lượng hoàng kim. Có bán hay không? Không bán thì thôi vậy. Trên đường này chẳng lẽ chỉ có mỗi một lò rèn của ngươi? Thợ rèn cắn răng một cái. Thành giao. Những người ở thiên nhai, Vũ La không nhìn thấu. Nhãn quang Vũ La khác với người thường. Có được kinh nghiệm của tiền kiếp. Tuy rằng đời này hắn bị giới hạn tu vi quá thấp. Nhưng chỉ cần người không vượt hơn tu vi tiền kiếp của mình. Hắn cũng có thể phỏng đoán đại khái thực lực của họ. Giống như đồng trưởng lão Tốc Thương Chu Thanh Giang, trong lòng Vũ La đều có khái niệm mơ hồ về thực lực của bọn họ. Nhưng đối với những người ở thiên nhai này, từ lão nhân bán đậu hủ lúc sáng, đến hai người ăn đậu hủ, từ lão trưởng quỷ nhìn thoáng qua trong tiệm y phục, đến hán tử trung niên thợ rèn trước mắt, Vũ La không thể nhìn ra sâu cạn. Nếu là người bình thường, lúc này chỉ sợ đã vô cùng e sợ trong lòng. Không dám tỏ ra lỗ mãng. Nhưng Vũ La lại khác. Hắn có thể cảm giác được. Dường như những người này có hơi khác với tu sĩ bình thường.